Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế, chương 216, Viện binh của Tam Tông. Kiếm quang hiện lên, đầu người rơi xuống đất. Trong nháy mắt cả thiên giai lẫn hai địa giai đều chết hết. Hai địa giai còn lại giống như tỉnh mộng kêu to. Ngươi làm cái gì? Vừa nói một bên ôm lấy, chặn đối phương lại. Từ lúc địa giai kia đột nhiên bạo khởi đến giờ, gần như chỉ một khắc thời gian, không đủ để họ hiểu ra được xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhanh chóng chạy đến ngăn cản đối phương lại. Âm thanh bên trong làm kinh động mấy trăm người ở ngoài. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Sở Phiêu Vân ở trong, muốn biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Từ cửa thôn, Đường Phong mang theo một cỗ hàn khí xuất hiện. Hắn đi tới bên này, người còn chưa thấy thì đã hơn 10 phi đao bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ thực lực của Đường Phong dồn hết cả vào phi đao. Cho dù những người này có dùng cương khí hộ thân, cũng không thể ngăn cản. Huống chi, bọn họ đã bị tiếng động ở bên trong thu hút, căn bản không ai nghĩ tới Đường Phong. Phi đao này tất cả đều từ người thứ nhất cắm vào, rồi bay ra cắm vào người thứ hai. Hơn 10 phi đao trong nháy mắt đã tước đi hơn 20 mạng sống. Những người còn lại cũng bị tiếng kêu thảm thiết kéo lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Đường Phong thì không khỏi hoảng sợ kêu lên. Đường Phong đã đến. Thời hạn 3 ngày đã hết, kẻ nào còn lưu lại thì đều phải chết. Khí lạnh nổi lên, mạng người điêu linh. Ám khí như xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường. Đường Phong tiến vào giữa đám người, bắt đầu triển khai thực lực. Hắn ra tay không bao giờ lưu tình, hắn không phải dùng trường kiếm mà là dùng ám khí. Hắn là người vô cùng thông hiểu ám khí. Phi đao, phi châm, phi tiêu, tất cả đều phóng ra trong màn đêm u tối, mang theo hàn khí lạnh như băng, tước lấy tính mạng của mọi người. Cửu tinh liên châu, họa đích vi lao, thiên y vô phùng, màn thiên hòa vũ. Ám khí của Đường Môn ở trên tay Đường Phong tỏa sáng kỳ dị. Vô số ám khí đang gào thét mà đi. Mỗi một ám khí đều có cấu tạo khác nhau, đều có thể làm trọng thương hoặc giết chết địch nhân. Mấy trong đệ tử của Tam Tông liên hợp lại giống như là đất trôi cây úa, trong nháy mắt khủng hoảng hết cả. Một thân cương khí đã bị ám khí đụng vào, nháy mắt như bong bóng sập phòng bị phá vỡ, không có chút hiệu quả. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Đường Phong sống như thần chết, hủy diệt tất cả. Vô số người hoảng sợ hướng trong phòng kia kêu gào. Sở đường chủ, cứu mạng a! Lúc những người này chen vào trong phòng thì lại hoảng sợ phát hiện trong phòng cũng đang đấu nhau, mà người bọn họ hy vọng nhất vào lúc này, Sở Phiêu Vân, thì không biết vì sao đã chết trên phòng. Ở trong ngực hắn còn phun ra máu tươi chảy dọc trên mặt đất, lưu lại thành từng dòng nhỏ. Chẳng những Sở Phiêu Vân đã chết mà mấy cao thủ địa giai cũng chết luôn. Thương của thương, cơ hồ không ai đầy đủ cả. Sở đường chủ đã chết. Một tiếng gào kinh thiên động địa bừng tỉnh đám người này. Mấy người mạnh nhất đã chết, mà Đường Phong thì đã tới đây. Nếu không nghe lời rút đi, liệu còn mạng sống nữa không? Đa số mọi người đều nhát gan, nhưng dù sao thì cũng có không ít người hận Đường Phong thấu xương. Dù ở trong lòng khiếp đảm, nhưng không có chuyện lầm trận bỏ chạy, thề sống thề chết cùng Đường Phong quyết đấu. Đệ tử Tam Tông cũng thực rất là nam nhân. Bọn họ có thể vì huynh đệ của mình, vì tông môn của mình, dù là lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không tiếc. Nhưng nơi này là chiến trường, nơi này là giết người. Đối với Đường Phong mà nói, thì cho dù bọn họ là nam nhân, vẫn là hạng người nhát gan, tất cả đều là địch nhân, mà địch nhân thì phải giết. Không ai có thể tới gần Đường Phong trong phạm vi năm trượng, phàm là có ý định đều bị phóng ám khí thành con nhím. Dưới huyền giai không ai có thể là đối thủ của Đường Phong. Còn có Khiếu Thiên Lang phối hợp tác chiến bên cạnh. Những người này có thể nói là đến một người thì giết một người, mà đến hai người thì giết cả đôi. Một bên giết hại, một bên bị giết hại, thì đây gọi là tàn sát. Trăng sáng, gió đêm lạnh như đao, ở trong chốc lát đã nhuốm đầy màu đỏ. Qua nửa nén hương, phân đường Lưu Vân Tông vốn kín người, nay trở nên yên tĩnh. Trên mặt đất có ít nhất là 200 thi thể, còn lại những người kia đã bỏ chạy trối chết. Chỉ còn một mình Đường Phong cô độc đứng tại chỗ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, vô số thi thể nằm trên mặt đất. Đường Phong sống như câu hồn sứ giả từ địa ngục tới. Sau trận chiến này, không ai còn dám hoài nghi lời nói lúc trước của Đường Phong nữa. Nơi này đúng là địa bàn của Đường Phong, người của Tam Tông dám nhúng tay vào, giết không tha. Từ trong phòng của Sở Phiêu Vân liền chạy ra một cao thủ địa rơi, toàn thân là máu, cánh tay đã bị chặt đứt, trên bụng cũng trúng một đao, máu tươi tí tách nhỏ giọt. Hắn thất tha thất thẻo đi tới, nhẹ giọng nói. Giết xong phóng hỏa, đốt nơi này thì ta sẽ là đường chủ. Người này dĩ nhiên lại chính là địa giai cao thủ đã trúng phải khôi lỗi hương. Hắn ta cho tới bây giờ, thế mà vẫn chưa chết. Đường Phong thản nhiên nhìn hắn mang đuốc tới, sau đó ném vào trên phân đường của Lưu Vân Tông, nháy mắt lửa đã bốc lên. Nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương, không đợi hắn đốt hết chỗ này thì hắn đã gục trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Đúng lúc này thì phân đường của ba tông đã hoàn toàn bị tiêu diệt, toàn quân đã chết, cả cao thủ địa giai, huyền giai cũng đã chết cả ngàn người, tổn thất vô cùng nặng nề. Ba tông thật vất vả mới có được căn cứ, lại bị Đường Phong trong 4 ngày ngắn ngủi diệt trừ tận gốc. Đường Phong thở ra một hơi, chuyện này còn chưa kết thúc, đây chẳng qua là diệt 3 phân đường mà thôi, viện binh của ba tông hẳn cũng sắp tới. Ngày kế tiếp mới thực sự là chiến đấu. Diệt phân đường của ba tông chính là cho bọn họ ăn một gậy. Tuy rằng bọn họ sẽ thấy đau đớn nhưng không thương cần động cốt. Chỉ có tê liệt hết bọn họ thì mới không còn địch nhân nữa, mới không dám làm địch của mình nữa. Người ác thì ai cũng có thể làm. Muốn làm cho địch nhân nghe danh đã sợ vỡ mật, vậy thì cần có thực lực. Chuyện Đường Phong cần làm là khiến cho ba tông mỗi lần nghe thấy tên hắn là phải sợ run. Cúi người xuống, nhổ hết ám khí trên người của mấy người chết này ra, thuận tiện đem âm hồn cô đọng dọn dẹp sạch sẽ. Ám khí này đều do tứ nương và thiếu thúc tạo ra. Trên người Đường Phong dù có không ít nhưng cũng không thể lãng phí. Giết người thì dễ nhưng xử lý lúc sau lại khó. Đường Phong vất vả một phen mới thu hết ám khí trở về, rồi lại đem âm hồn mấy người này dọn sạch. Hắn đang định tìm nơi nào đó để hóa giải âm hồn hấp thu năng lượng thì bỗng nhiên trên cổ có áp lực từ trên không rơi xuống. Đường Phong từ bên này nhìn qua, chỉ thấy dưới bóng đêm có 2 bóng người chạy đến. Người còn chưa tới mà sát khí đã đè ép lại. Đường Phong nhấn mày, nghĩ rằng tới thật nhanh. 2 người này không biết là viện binh của tông môn nào, động tác nhanh như chuột. Hơn nữa tốc độ như vậy chắc chắn là thiên giai cao thủ. Vốn muốn tạm tránh đi sóng to gió lớn, nhưng đối phương cũng chỉ có 2 người. Chỉ cần không cùng cấp bậc với Tiếu Thúc thì 2 thiên giai này căn bản không thể bảo toàn được mạng trước Khiếu Thiên Lang. Các người cũng thật không may dám chạy tới đây, muốn tặng thuốc bổ cho thiếu gia hay sao? Trong lòng Đường Phong mừng thầm, đang muốn nói với Khiếu Thiên Lang một tiếng là chờ địch nhân tới rồi hiện nguyên hình giết bọn hắn. Bỗng nhiên phía bên trái chuyển đến một cỗ áp lực, thanh âm như sấm rền vang tới. Xúc sinh Đường Phong, đừng có chạy, dám diệt phân đường vô ảnh môn ta. Lôi đại gia hôm nay phải lấy cái mạng chó của ngươi. Chẳng những bên này có người tới mà phía bên phải Đường Phong cũng nghe thấy tiếng y phục phần phật. Một người cười lạnh, thanh âm mềm mại. Khúc Hoa Đường ta sẽ vì Khúc Đường chủ báo thù. Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, không nghĩ đến viện binh của Tam Tông lại đến nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, những người tới đều là thiên giai cao thủ, nhân số tuy ít nhưng tốc độ lại rất nhanh. Thời gian 3 ngày cũng đủ để bọn họ nhận tin mà chạy tới. Phân đường của ba tông, Vô Ảnh Môn, Cúc Hoa Đường đều đã bị hủy. Bọn họ cũng sẽ đến Lưu Vân Tông để kiểm tra. Nay vừa lúc nhìn thấy Đường Phong ở đây, 7 người này nháy mắt liền bổ nhào tới. Phía trước, phía trái, phía phải, 3 mặt đều có người, Đường Phong đã bị vây vào trong. Khiếu Thiên Lang phủ phục trên mặt đất, nhè răng trợn mắt. 7 người này Đường Phong đều biết, thông qua ký ức của người khác. Trong đó có 2 người là trung phẩm thiên giai, còn 5 người là hạ phẩm thiên giai. Giữa 2 trung phẩm thiên giai thì một là phó tông chủ của Lưu Vân Tông, Tư Không Túy, là một nữ nhân, còn 1 người là người của Vô Ảnh Môn, là tên nam nhân đã kêu như sét đánh vừa rồi, Lôi Kinh Thanh. Lưu Vân Tông thì cùng Vô Ảnh Môn đều phái ra 2 thiên giai, 1 trung phẩm thiên giai và 1 hạ phẩm thiên giai. Mà Cúc Hoa Đường thì lại phái đến 3 người, tất cả đều là thiên giai hạ phẩm. Vừa rồi nói chuyện mềm mại chính là phó tổng đường chủ của Cúc Hoa Đường, tên cũng mang cho người ta cảm giác âm nhu, Nguyệt Cô Minh. Nghe đồn Nguyệt Cô Minh có sở thích là long dương, hay trêu ghẹo cả nam lẫn nữ. Ở trong Cúc Hoa Đường thường hay mất đi mày lại với nam đệ tử cùng nữ đệ tử. Thanh danh tuy không tốt nhưng thực lực lại rất mạnh. Bảy người, bảy thiên giai, có thể nói thiên giai của ba tông đều tập hợp lại đây. Nếu là người nào đó của tông môn đến tìm Đường Phong thì Đường Phong cũng chẳng e ngại. Với thực lực của Cứu Thiên Lang thì chắc chắn có thể giết chết toàn bộ. Nhưng giờ phút này lại cùng nhau đuổi tới đây, như vậy thì hơi có chút đau đầu. Khiếu Thiền Lang thân là Lang Vương, là vương giả chi thú, với thực lực của nó thì có thể so với thượng phẩm thiên giai đỉnh phong. Đối mặt bảy người này, nó chắc chắn không sợ, nhưng Đường Phong sợ. Lúc Khiếu Thiền Lang chiến đấu với bọn họ, lỡ như có một hai thiên giai chạy thoát, Đường Phong dù lợi hại thế nào cũng khó tránh khỏi thoát chết. Trước mặt bảy người này cũng không phải là loại thiên giai giống như Sở Phiếu Vân hay Tiêu Hàm Chí bị Đường Phong dọa độc rồi dọa cho sợ chết khiếp. Bọn họ chưa gặp qua Đường Phong, cũng không biết thủ đoạn của Đường Phong, chỉ biết lấy cảnh giới mà phán đoán thực lực của hắn. Huyền giai thì có gì phải sợ, một cái búng tay cũng đủ giết chết Đường Phong. Bảy thiên giai lạnh lùng nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn qua thảm trạng của Lưu Vân Tông, tất cả đều phát hỏa. Tư Không Thủy mở miệng quát một tiếng: Đường Phong, người thật lớn mật, dám mà tranh thành giết hạ môn hạ của ta. Hiện tại còn dám hủy đi phân đường của ta, quả thực không để Lưu Vân Tông ta vào trong mắt. Tư Không Thủy này nói đã đến chủ, hẳn là trung niên phụ nhân đã bị Đường Phong bỏ lại trong Túy Xuân Lâu. Lưu Vân Tông mấy ngày trước cũng biết tin này, vốn đang muốn đi đến Thiên Tú để đòi lại công đạo, không ngờ nơi này lại sinh ra biến cố mà còn có quan hệ với Đường Phong, liền đơn giản tìm Đường Phong tính sổ. Lôi Kinh Thành cũng giận dữ quát: Nói nhiều lời vô nghĩa về hắn làm gì, trực tiếp giết có phải hơn không? Vừa nói, Lôi Kinh Thành liền động thủ. Còn chưa đợi hắn xuất chiêu thì từ xa bỗng chuyển đến một âm thanh phẫn nộ: Tiểu tặc Đường Phong, có phải đây làm bậy hay không? Vừa nghe lời này thì người của ba tông trợn tròn mắt, Đường Phong cũng trợn tròn mắt giống bọn họ. Tối nay nhất định là một đêm náo nhiệt nhất, bảy đại thiên giai của ba tông môn đến, người còn chưa chuẩn bị gì lại có cao thủ thiên giai đến nữa. Mà thanh âm cùng khí tức này chứng tỏ cũng nhất định là thiên giai. Đường Phong ở trong lòng trầm xuống thầm nghĩ, chuyện này có chút không đúng, thiếu gia chỉ đắc tội với ba tông môn mà thôi, mà địch nhân lần này lại là người có thế lực nào? Thiếu gia cũng không phải là quên mất kẻ thù chứ, như thế nào mà chỉ cần là thiên giai đều nhắm vào mình cả vậy? Đường Phong đang nghi ngờ, bảy thiên giai của ba tông môn cũng đang rất nghi ngờ. Tư Không Thủy quay đầu nhìn thoáng qua hướng bên kia mà miệng hỏi: Xin hỏi bằng hữu là người của tông môn nào? Bên kia chuyển đến một thanh âm già nua xen lẫn mười phần ý vị: Lão phu là Vạn Thu Đường Thiết Phong Cốt. Lưu Kinh Thành giật mình, thì ra là Thiết lão nhân, hèn gì thanh âm có chút quen. Thật tình hắn cũng không nghĩ tới lão nhân này tuổi đã cao rồi, sao còn theo Vạn Thu Đường tới đây, còn hùng hổ muốn tìm Đường Phong. Chẳng lẽ Đường Phong làm xăng làm bệnh, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ? Nhưng lão nhân này tâm địa nào có tốt như vậy? Huống chi Vạn Thú Môn cũng không gần nơi này, lần này cũng không tham gia chuyện tranh đoạt địa bàn Cự Kiếm Môn, cùng với Đường Phong không thủ không oán mới đúng. Đường Phong đã hủy đi phân đường ở Tĩnh An Thành của ta, giết hại đệ tử của ta, tối nay ta nhất định đòi ngươi nợ máu trả bằng máu. Thiết Phong Cốt nộ khí xung thiên quát. Bảy thiên giai của ba tông môn nghe được liền kinh ngạc. Đường Phong đúng là cả gan làm loạn, chẳng những tiêu diệt phân đường của ba tông môn mà còn dám ở Tĩnh An Thành tiêu diệt phân đường Vạn Thú Đường. Đêm đó Đường Phong đến Túy Xuân Lâu, chuyện Khiếu Thiên Lang huyết tẩy Linh Thú Đường liền chuyển ra ngoài rất nhanh. Nhưng cũng không có người nào tin là Linh Thú Đường lại bị một con chó nhỏ màu trắng tiêu diệt. Tất cả tội trạng đổ hết cho Đường Phong. Người Vạn Thú Đường nhận được tin này liền giận tím mặt. Thiết Phong Cốt vốn là đường chủ của Vạn Thú Đường, thực lực cũng là trung phẩm thiên giai, nhưng tuổi tác đã cao, mấy năm nữa hắn cũng muốn thoái ẩn, không màng chuyện thế gian. Nhưng lần này Đường Phong ra tay quá ác liệt, khiến lão gia hỏa này đứng ngồi không yên, dẫn theo một đám người lên Thiên Tú để hỏi tội. Vừa lúc đi ngang qua nơi này thì lại đụng tới đệ tử của Tam Tông đang chạy trốn. Sau khi chặn lại một người hỏi han, Thiết Phong Cốt mới biết Đường Phong mình đang săn tìm lại đang ở gần đây. Như này thì cũng tốt, đỡ phải nhọc công lên Thiên Tú. Nếu hung thủ đã ở chỗ này, Thiết Phong Cốt chỉ đơn giản dẫn người theo tới bên đây, tìm trước rồi nói sau. Người của Vạn Thú Đường mỗi người đều có một linh thú, mà linh thú của Thiết Phong Cốt lại là Lôi Vân Báo, thực lực đạt tới lục giai. Linh thú lục giai tuy rằng không phải là loại hoang dã, nhưng xét sức chiến đấu có điểm ít hơn, nhưng nó đã đứng tuổi đủ để so sánh với thực lực của một trung phẩm thiên giai. Càng không nói tới, hắn còn dẫn theo nhiều đệ tử của Vạn Thứ Đường ở phía sau. Bốn tông môn, tinh nhuệ đều xuất ra hết, tất cả đều tìm đến Đường Phong báo thù. Cho dù Đường Phong có mạnh đến đâu, thì cũng không cách nào đối nghịch lại với cả bốn tông môn như vậy được. Khi Đường Phong nghe được ba chữ Vạn Thú Đường, liền biết là tội nghiệt của Khiếu Thiên Lang ngày trước tạo ra, giờ mình phải trả. Những người này tụ lại một chỗ cũng khiến Khiếu Thiên Lang co rụt lại. Tuy rằng thực lực của nó cường hãn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Đường Phong liền xuất ra bảy thanh phi đao, hướng tới bảy thiên giai phóng tới, đồng thời cả người lui về phía sau. Thân hình vừa chuyển, liền tỏa ra một thân cương khí, thân thể xoay lại, hai chân đặt trên mặt đất, xoát một tiếng bay ra ngoài. Nguyệt Cô Minh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử kia, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Lưu lại đây để thúc thúc chiều đãi ngươi thật tốt. Bảy phi đao đối với bảy thiên giai mà nói cũng không có chút uy lực nào. Đường Phong cũng chỉ muốn kéo dài thời gian một chút để cho mình có thể chạy xa hơn mà thôi. Trong nháy mắt lúc Đường Phong ra tay thì bảy người cũng đồng loạt xuất chiêu. Vũ Bạo, Nguyệt Hồ Trảm, Lôi Minh. Bảy chiêu thức lần lượt tung ra toàn là cương khí công kích, trong nháy mắt đã nhào đến phía sau Đường Phong. Khiếu Thiên Lang vốn định hiện nguyên hình thay Đường Phong cản mấy chiêu đó, nhưng lại nghe Đường Phong gầm lên một tiếng, đành phải dẹp bỏ ngay suy nghĩ của mình. Bây giờ không phải thời điểm để bại lộ thân phận đối với viện binh của địch. Người thì nhiều, thực lực lại mạnh, tất cả đã vượt xa so với dự tính ban đầu của Đường Phong. Hơn nữa Vạn Thú Môn lại đi trước một bước, chuyện lúc này khiến người ta hơi đau đầu. Giữa lúc cương khí kịch liệt va chạm, tất cả mọi người dường như không thể thấy rõ chỗ ẩn nấp của Đường Phong. Khiếu Thiên Lang liền nhân cơ hội này phóng ra cương khí, đem lực sát thương của bảy chiêu công kích giảm bớt đi một nửa. Nhưng dù vậy thì chiêu thức vẫn đánh vào sau lưng Đường Phong. Đường Phong thoái lui vài bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lục Kinh Thanh ở phía sau hô to. Được lắm, để xem tiểu tặc ngươi chạy đâu, còn không máu thúc thủ chịu trói, lão tử để ngươi chết được toàn thây. Lời vừa dứt, Đường Phong nhanh như trước chạy trốn. Cái này, Tư Không Thủy sửng sốt, cảm giác vô cùng quái dị. Bảy cương khí cùng lúc phóng đến sau lưng Đường Phong, dao động thực sự hỗn loạn. Ngay cả bảy người cũng không phát hiện do Khiếu Thiên Lang đã hạ thủ, cho nên mọi người đều nghĩ công kích của bảy thiên giai đều trúng vào Đường Phong. Cho dù Đường Phong này mình đồng ra sắt thì cũng nhất định là bị trọng thương, thậm chí là chết. Thế nhưng hiện tại hắn chẳng những chạy được mà tốc độ không hề chậm lại chút nào. Đó là do bảy thiên giai cùng nhau công kích à, một thiếu niên huyền giai sao có thể đỡ được chứ? Tốc độ kia là tốc độ mà một huyền giai có thể có sao? Lúc trước Đường Phong theo khúc đỉnh sơn xuống núi, tính ra tốc độ của mình hiện giờ cũng nhờ thế. Lúc dùng toàn lực chạy, hẳn là có thể ngang hàng với Khiếu Thiên Lang. Nhưng đây là tính sai, tốc độ của hắn cho dù có nhanh thế nào cũng không thể qua Khiếu Thiên Lang được. Dù không được như Khiếu Thiên Lang, nhưng chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Bảy thiên giai chỉ thất thần một lát, liền đã mất dấu thân ảnh của Đường Phong. Tìm mau, hắn đang bị thương, chắc chắn không thể chạy xa được. Tư Không Thủy quát lên một tiếng, vài người vội vàng đuổi theo hướng Đường Phong. Ngay cả bảy người đã xuất toàn lực, đuổi cũng hơn nửa canh giờ, nhưng lại không thể phát hiện tung tích của Đường Phong. Hắn giống như đã biến mất khỏi chỗ này. Phía sau, Thiết Phong Cốt mang theo Lôi Vân Báo chạy tới đây, nhìn bảy người dừng lại, không khỏi hỏi. Người đâu? Nguyệt Cô Minh khẽ cười một tiếng. Đã đi mất. Cái gì? Thiết Phong Cốt thất thanh hỏi. Mất dấu. Bảy thiên giai đi truy đuổi một huyền giai, sao lại thế này? Tốc độ huyền giai này nhanh đến cỡ nào cơ chứ? Mà bản thân hắn lại còn đang bị trọng thương. Đã để mất, Lừa Kinh Thành không cam lòng vẫn nộ quát. Chẳng những là không truy được mà mặt mũi cũng đánh mất luôn. Một câu nói mà khiến tới mấy thiên giai sắc mặt ngượng ngùng. Cao thủ thiên giai có thể trực tiếp bay trên không trung, mà Đường Phong lại chỉ có thể chạy trên mặt đất. Nhưng tốc độ của hắn so với bay còn nhanh hơn. Một đám người hai mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát. Sau đó Tư Không Thủy mới nói. Ngày mai, người của Lưu Vân Tông ta hẳn là có thể tới đây. Ta muốn đi lên Thiên Tú, tìm Bạch Tố Y làm rõ. Các vị có muốn đi cùng không? Lưu Kinh Thành cười lạnh một tiếng. Trên đời này, người nào mà không bao che khuyết điểm, ngươi dù có dẫn người lên Thiên Tú đòi công đạo thì họ cũng chẳng để ý tới ngươi. Đừng quên, Đường Phong là nam nhân, mà Thiên Tú lại là môn phái của nữ. Đường Phong làm ra tội nghiệt sẽ không có Thiên Tú nào thừa nhận. Ngươi có thể nói gì được chứ? Chẳng lẽ ngươi nói Bạch Tố Y mang Đường Phong đến trước mặt ngươi để ngươi giết hắn sao? Tuy như thế nhưng cũng phải thử một lần. Đường Phong vô duyên vô cớ hủy phân đường của ta, giết đường chủ của ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Bằng không, Lôi huynh có cao kiến gì? Tư Không Thủy nhấc mắt lên nhìn Lôi Kinh Thanh. Rất đơn giản, Đường Phong cho dù chạy cũng không thể chạy về Thiên Tú. Chỉ cần hắn còn lương tâm thì sẽ không mang phiền toái đến cho Thiên Tú. Vậy thì hắn nhất định sẽ tìm một nơi gần đây để chữa thương. Ta muốn tìm được hắn, một trường giết hắn, vì đệ tử cùng Tiêu đường chủ mà báo thù, sau đó mới lên Thiên Tú đòi công đạo sau. Thiết Phong Cốt vẻ mặt đầy sát khí. Lần này lão phu đến đây chính là muốn giết Đường Phong này. Mấy thứ như lý lẽ kia lão nhận ra ta không muốn xen vào. Nguyệt Cô Minh ở một bên che miệng cười khẽ. Nói máu me như vậy, đợi tìm được Đường Phong có thể cho ta tra tấn hắn 2 ngày rồi hắn giết hắn được không? Một đám người hèn mọn nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ chán ghét. Tất cả mọi người đều biết tên biến thái này chắc chắn đã coi trọng tư sắc của Đường Phong. Chỉ đùa một chút thôi mà. Nguyệt Cô Minh khẽ hừ một tiếng, thân mình nhỏ nhắn hơn cả nữ nhân, ống nghèo một cái, khiến cho cả đám người nổi hết da gà. Như vậy đi, Tư Không Thủy suy nghĩ một lát. Lôi Huỳnh nói cũng có đạo lý, Đường Phong hẳn sẽ không đến Thiên Tú. Trời trời sáng thì đệ tử các tông tụ lại để cho bọn hắn tuần tra trong ngàn dặm một lần, đến lúc đó thì Đường Phong có chạy đàng trời. Đệ tử các tông đều đang ở trên đường tới, ngoài người của Vạn Thú Đường ra, người của Vạn Thú Đường hầu như đều đã được Thiết Phong Cốt dẫn tới đây. Nhưng Thiết Phong Cốt biết Đường Phong ở đây thì liền vội vã chạy tới một mình. Mấy người khác theo không kịp lão nên đã rớt lại phía sau. Người của các tông cũng có không ít. Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường đều có 2-3 thiên giai, 30-40 địa giai, và huyền giai thì có nhất 500 người. Mà Vạn Thú Đường lần này vốn muốn lên Thiên Tú, người mang theo cũng không ít, chừng 500-600 người. Mỗi người lại có thêm một linh thú, mà linh thú này cũng là linh thú tam giai, tứ giai, ngũ giai, ở đâu cũng có. Ngoài Lưu Vân Báo bên người Thiết Phong Cốt thì còn có 2 linh thú lục giai cũng ở đây. 2 linh thú kia tuy là thua Lưu Vân Báo nhưng sức chiến đấu cũng tương đương với hạ phẩm thiên giai. Thế nhưng đệ tử Vạn Thú Đường thực lực đa phần đều là tương đối thấp. Bọn họ đều tiêu phí linh lực để dạy linh thú ở bên người mình. Lúc đám người này thương thảo thì Đường Phong đã lẻn đến phía sau bọn họ. Lúc 7 công kích đánh vào lưng Đường Phong, Bất Phôi Giáp hầu như đã đem tất cả cương khí cản xuống. Đường Phong chỉ chịu chút lực tổn thương mà thôi. Cho nên tuy rằng phun ra máu nhưng thương thế không nghiêm trọng. Chạy được một lúc, nhân lúc đêm tối, Đường Phong liền để Khiếu Thiên Lang hiện nguyên hình, rồi bản thân hắn lại cưỡi lên Khiếu Thiên Lang, trực tiếp chạy tới phòng phía sau địch nhân. Lấy tốc độ của Đường Phong, trong thời gian ngắn có thể kéo dài khoảng cách với những người đó, nhưng cũng không dài lắm, cho nên chỉ có thể dùng tới Khiếu Thiên Lang. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Địch nhân vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới Đường Phong lại to gan lớn mật làm vậy. Cũng giống như lần trước, tìm một thôn trang nhỏ lẻn vào trong một nhà đó, trốn vào bếp, Đường Phong lại bắt đầu ngồi xuống hấp thu năng lượng âm hồn để cô đọng. Lúc ở trong phân đường Lưu Vân Tông giết mấy trăm người, năng lượng đã tiêu hao. Năng lượng nếu không hấp thu, kinh mạch sẽ loạn thành một đoàn, cũng ảnh hưởng đến lúc mình cùng địch nhân đối mặt. Lần này Đường Phong không cố ý đi rèn luyện thân thể nữa. Trong quá trình hấp thu, năng lượng cũng tùy ý tiến vào đan điền hoặc chảy vào trong cơ thể, cũng có một chút tác dụng. Một bên hắn hấp thu, một bên Đường Phong lại cần nhắc kế tiếp nên làm cái gì. Tuy rằng lúc trước hắn cũng biết Ba Tống nhất định sẽ điều tới viện quân, nhưng không nghĩ đến trong viện quân lại có nhiều cao thủ thiên giai đến vậy. Xem ra, ba tông đều rất quan trọng địa bàn cự kiếm môn, bằng không sao phải phái nhiều thiên giai tới đây. Hơn nữa, vạn thú môn cũng đến, có thể nói là lực lượng bốn tông môn này cùng hợp lại một chỗ. Đường Phong cũng biết, hiện tại, mình cùng bốn tông môn đối địch, có thể nói là không chết không xong, căn bản không thể nào hòa giải được. Phân đường của ba tông môn bị diệt, môn hạ đệ tử lại bị mình giết hơn 1.000 người. Chuyện như vậy sao có thể nói một câu hòa giải, liền hòa giải được. Lại càng không nói tới Đường Phong cũng chẳng muốn hòa giải với bọn chúng. Là bọn chúng khi dễ của cô trước, khi dễ người của Thiên Tú trước, là bọn chúng không biết chừng mực, là bọn chúng chết chưa hết tội. Đối với việc mình đã làm, Đường Phong không hề hối hận. Cho dù có lựa chọn lần nữa, hắn vẫn diệt ba phân đường của ba tông, giết hết đệ tử của bọn chúng. Còn vạn thú đường, chuyện khiếu thiên lang huyết tẩy linh thú đường bị đổ lên đầu mình. Việc này nếu đổ góc độ xem xét, thì phân đường của Thiên Tú bị người ta diệt, chỉ sợ Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên cũng không dễ bỏ qua. Phật không chịu để người ta chỉ thắp một nén hương, người phải tranh nhau khẩu khí. Phân đường đều bị người ta diệt, nếu không bắt được hung thủ thì về sau sao có thể uy hiếp địch nhân. Đệ tử phía dưới cũng thấy được bên trên yếu đuối, không cảm thấy an toàn nữa, về sau sao có thể tuyển nhận đệ tử. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao từng tông môn đều bao che khuyết điểm. Tình huống hiện tại thì địch mạnh ta yếu, ngay việc đối mặt cũng không được. Dù có khiếu thiên lang bảo hộ cũng không thành. Nhiều thiên giai tụ hội như vậy đủ để khiếu thiên lang phải đọ sức một hồi. Nay chỉ còn kế là có thể tránh đi một lát rồi âm thầm đánh lén. Cao thủ thiên giai Đường Phong không thể chiêu vào, nhưng đệ tử môn hạ chẳng lẽ Đường Phong không chiêu được sao? Mấy thiên giai này cũng không thể bảo hộ tất cả đệ tử môn hạ. Còn có ba tông tại đây còn đặt mua một ít sản nghiệp. Nếu mình diệt hết toàn bộ mấy thứ đó thì bọn họ hẳn cũng sẽ đau lòng đi. Một đao là một đao cắt đi của địch nhân một ít thịt. Ngày nào cũng như vậy, có thể khiến địch nhân thành một khối bạch cốt mà thôi. Trong lòng âm thầm suy tính, quyết định, Đường Phong dần dần trầm tĩnh lại, hoàn toàn toàn tâm toàn ý, hấp thu năng lượng. Khiếu thiên lang vẫn ở bên người Đường Phong, phủ phục trên mặt đất ngủ gật. Trong cơ thể khiếu thiên lang, linh hồn của Linh Kiếp Nhan vẫn một mực nhìn chăm chú Đường Phong. Nàng muốn khuyên Đường Phong rời khỏi nơi này, nhưng nàng biết là không có khả năng. Thời gian tiếp xúc với nhau cũng không lâu, nhưng Linh Kiếp Nhan đã có thể hiểu được tính cách của Đường Phong. Con người hắn rất cố chấp, cũng rất mang thù. Hắn luôn yêu hận rõ ràng, nếu người đắc tội với hắn, tâm tình tốt thì hắn sẽ không so đo với ngươi. Nhưng nếu người đắc tội với người thân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ nháo đến long trời lở đất, chó gà không yên. Mà Lâm Nhược Diên lại chính là người thân duy nhất của hắn trên đời mà hắn biết đến nay. Nếu không phải hắn tới kịp lúc thì Lâm Nhược Diên giờ này đã chết. Lâm Nhược Diên chính là điều cấm kỵ không thể chạm vào trong lòng của Đường Phong, tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn. Người của ba tông môn dám hạ độc Lâm Nhược Diên, dám đả thương nàng ấy. Với tính cách của Đường Phong sao có thể bỏ qua được. Đường Phong quả thực rất lợi hại, điểm này thì Linh Kiếp Nhan không muốn thừa nhận cũng không được. Nhưng thực lực của hắn hiện tại còn thấp. Thế nhưng hắn còn nháo như vậy thì căn bản không thể xong việc được. Cuối cùng hắn chỉ có thể bị người của bốn tông bao vây, lưỡng bại câu thương. Dù có khiếu thiên lang tham chiến thì cũng không tránh được thất bại. Muốn giúp hắn hóa giải tình thế khó xử nhưng không được. Chỉ khi nghĩ được cách làm tiêu hao lực lượng địch thì Đường Phong mới có thể an toàn. Tiểu Thiên, chúng ta đi. Linh Kiếp Nhan bên trong cơ thể của khiếu thiên lang thầm nói. Khiếu thiên lang chậm rãi đứng lên, dùng móng vuốt viết lên đất vài chữ, rồi thân mình lập tức biến mất trong màn đêm. Lúc Đường Phong tỉnh lại thì hắn phát hiện khiếu thiên lang không thấy đâu, cả Linh Kiếp Nhan cũng không thấy. Trước mắt mình chỉ có mấy chữ méo mó do nó dùng móng vuốt viết ra. Chú ý an toàn. Chắc chắn là do khiếu thiên lang đã dùng móng vuốt để lại, mà người bày cho nó viết mấy chữ này cũng chỉ có Linh Kiếp Nhan. Đường Phong nhướng mày, không rõ nhà đầu kia là có chủ ý quái quỷ gì. Hắn không bởi sự mất tích của khiếu thiên lang cùng Linh Kiếp Nhan mà lo lắng. Linh Kiếp Nhan là thủ hộ linh của Bất Phôi Pháp, cũng biết được mình đang làm chuyện gì. Nàng là người có lợi thì mới làm cho mình, tất nhiên sẽ không hại bản thân. Thế nhưng, nàng, hai người không rõ mà cứ bỏ chạy như vậy khiến Đường Phong có chút không hiểu. Suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra được cái gì nên đơn giản không thèm nghĩ nữa. Hơn nữa đây có gì là không tốt chứ? Thời gian vừa rồi, đa phần đều là ỷ vào khiếu thiên lang bảo hộ, lá gan quả thật cũng to lên. Chẳng những dám đơn thương độc mã, giết vào phân đường của người ta, mà đến cả thiên giai cũng dám đối mặt. Lần trước đánh với Tiêu Hàm Chí, nếu không phải được khiếu thiên lang phối hợp, thì dù cho đối phương trúng độc, mình cũng không phải đối thủ của nó. Hiện tại trợ lực duy nhất của mình đã rời đi, chuyện gì cũng phải chỉ dựa vào năng lực của bản thân. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì nhiệt huyết của Đường Phong lại sôi sục lên. Người ở trước nghịch cảnh thì càng phát ra dũng khí, ý chí chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Như vậy cũng cho mình có thể nhìn lại với năng lực của mình thì có thể làm ra tới trình độ nào. Mà Khiếu Thiên Lang cùng Linh Kiếp Nhân hẳn không bao lâu nữa sẽ trở về, cho nên không cần vì nàng mà lo lắng. Sắc trời còn chưa sáng, Đường Phong lén lút từ nhà người ta chạy ra. Hắn so với trước đây lại càng cẩn thận hơn, đều phải tuyệt đối cảnh giác, tinh thần lên cao. Một khi phát hiện nơi nào nguy hiểm, nhất định sẽ ẩn núp ngay lập tức. Mục tiêu của Đường Phong chính là Thang Thành. Mấy ngày trước ở trong thành nghỉ ngơi hồi phục một lần. Đây là thành trì do Cúc Hoa Đường cướp được. Bên trong hiển nhiên có rất nhiều sản nghiệp của Cúc Hoa Đường. Đường Phong đi lần này chính là muốn hủy diệt hết sản nghiệp của Cúc Hoa Đường ở đây. Cũng may ngấy mảnh ngừa rồi, náo ba tông cũng đã giết gần hết đệ tử. Người còn lại cũng không có mấy tâm phúc, căn bản không có gì uy hiếp. Mà viện binh của ba tông còn chưa tới, cho nên Đường Phong trên đường không gặp người nào, thuận lợi tiến vào Thang Thành. Ban ngày trong thành nghỉ tạm một ngày, đợi đến đêm dài nhìn tĩnh, Đường Phong mới lợi dụng tới sản nghiệp của Cúc Hoa Đường ở Thang Thành. Trong đêm đó, hơn 10 cửa hàng phấn son, rồi tiệm y phục, sòng bạc, tiểu lâu, ký viện đều đã bị lửa thiêu cháy sạch sẽ. Đệ tử chết mấy chục người, tổn thất thảm trọng. Đường Phong giống như cường đạo, cứ đến sản nghiệp nào của Cúc Hoa Đường là lại giết người phóng hỏa. Thấy cái gì hữu dụng thì bỏ vào trong mỹ ảnh không gian. Chờ đến khi Nguyệt Cô Minh của Cúc Hoa Đường nhận được tin báo vào Thăng Thành, thì Đường Phong sớm đã thừa dịp đêm tối bỏ đi mất dạng, chỉ để lại cho Nguyệt Cô Minh cục diện rối rắm chờ thu dọn. Nguyệt Cô Minh khuôn mặt tuấn tú tức giận đến vặn vẹo, âm thầm nghiến răng nghiến lợi oán hận. Đường Phong, nếu người ở trong tay ta, ta sẽ khiến người sống không được, chết không xong. Lúc Nguyệt Cô Minh đang ở bên này oán thán, thì Lôi Kinh Thanh lại nhận được tin tức vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Đáng đời, Nguyệt Cô Minh tiểu bạch kia phòng chừng đã tím tái mặt mày đi. Lôi Kinh Thanh còn chưa kịp khép miệng thì một đệ tử Vô Ảnh Môn đã vội vã chạy vào báo cáo. Lôi phó môn chủ, cơ nghiệp của chúng ta trong lâu thành đã bị người ta đốt trụi, mấy chục đệ tử đã bị giết, bên trong đều bị cướp sạch. Trong nháy mắt, Lôi Kinh Thanh trưởng một trưởng lên cái bàn gỗ bên cạnh, giận tím mặt. Cái gì? Bàn gỗ không chịu được lực đạo liền biến thành bột mịn. Lôi Kinh Thanh khuôn mặt vặn vẹo nói, tổn thất nhiều ít. Đệ tử kia nơm nớp lo sợ, ít nhất là 200 vạn lượng bạc. Khốn kiếp, Lôi Kinh Thanh giận không kể xiết. Tên Đường Phong này quá cản rỡ, không coi ai ra gì. Dù không suy nghĩ thì Lôi Kinh Thanh cũng biết mấy chuyện này nhất định là do Đường Phong gây nên. Thế nhưng thủ đoạn lại quá sắc bén, động tác quá nhanh. Thang Thành cùng Lâu Thành tuy rằng không xa, nhưng mới có một ngày mà thôi, Đường Phong lại còn bị bảy thiên giai đánh trúng, bản thân bị mang trọng thương. Hắn cũng không thể làm ra được chuyện này. Chẳng lẽ hắn có ai đó giúp đỡ, hay là hắn vốn không bị thương? Một ngày sau, Tư Không Thủy cũng đã nhận được báo cáo. Thành trì của Lưu Vân Tông cũng bị Đường Phong diệt hơn 10 sản nghiệp. Đệ tử chết mấy chục người, đồ đạc đều bị cướp sạch. Bắt đầu từ hôm nay, trong phạm vi ngàn dặm, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh những chuyện như vậy. Mới người ngày trôi qua, đã có 7-8 thành trì gặp họa. Cơ nghiệp của Tam Tông đều bị hủy diệt. Cao thủ thiên giai của ba tông đã mai phục bắt Đường Phong, nhưng Đường Phong so với hồ ly còn giảo hoạt hơn. Hôm nay ở mặt đông, hôm sau lại chạy tới phía tây, hành động không có phương hướng rõ ràng. Đông đánh một thương, tây đập một chưởng, khiến cho đám cao thủ thiên giai chạy đông chạy tây mà ngay cả cái bóng của hắn cũng không nhìn thấy. Hơn 10 ngày trôi qua, dù là cao thủ thiên giai, như nhau cũng bị gây ra sức ép. Một đám sắc mặt âm trầm, căm tức tới cực điểm. Bọn chúng hận không thể bắt được Đường Phong, bẩm thây vạn đoạn, nghiền xương cốt thành tro. Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng biết là đám người mình đã quá xem thường Đường Phong. Chỉ là một thiếu niên huyền giai, nhưng so với địch nhân mà bọn họ từng đối mặt còn mạnh hơn vô số lần. Chẳng những không lùi bước mà ngược lại càng đánh càng hăng. Cao thủ thiên giai của Tam Tông căm tức, Thiết Phong Cốt so với bọn hắn còn căm tức hơn. Thiết lão nhân này tuổi đã không còn trẻ nữa. Lần này nếu không phải bị Đường Phong chọc giận, diệt đi phân đường của Vạn Thú Đường thì lão cũng không tới. Thế nhưng đến bây giờ, trừ cái đêm đó từ xa xa nhìn thấy bóng dáng của Đường Phong, thì bây giờ ngay cả Đường Phong là cái dạng gì lão cũng không biết. Cả ngày cứ chạy ngược chạy xuôi, nghe được tin tức thì lại đi vây chặn đường, ngay cả cái rắm cũng chưa đánh xong. Như vậy thì sao lão không cảm thấy căm tức cho được? Thế nhưng căm tức cũng vô dụng, tất cả mọi người đều biết Đường Phong ở đây nhưng không tìm thấy tung tích của hắn. Hơn 10 ngày, chỉ dùng hơn 10 ngày mà tất cả thành trì đều bị Đường Phong phá qua. Mà thành trì này lại là sản nghiệp của Tam Tông, toàn bộ bị phá hủy. Phàm là đệ tử Ba Tông thì đều bị giết, mà đồ vật của Ba Tông đều được cho vào bị ảnh không gian. Thực sự có thể nói là một mình cưỡi ngựa, người phi ngàn dặm, giết người phóng hỏa, rồi lại cướp bóc, thực sự làm cho người ta thống hận vạn phần. Hắn một bên làm việc này, một bên lại lén lút tìm hiểu tin tức. Viện binh của Tam Tông lần này so với người ở trong phân đường lúc trước còn nhiều hơn. Mỗi một tông môn đều đến 2-3 thiên giai. Trung phẩm thiên giai thì chỉ có 2 người, nhưng địa giai thì có tới mấy chục người. Huyền giai thì mấy trăm người, mà hơn nữa phía trước còn có đệ tử Ba Tông đã bị Đường Phong đánh tan. Những người này tổng lại có thể lên tới 2.000 người. Cái này còn chưa tính tới người của Vạn Thú Đường. Ở trong Vạn Thú Đường, thiên giai chỉ có một, chính là Thiết Phong Cốt. Nhưng bên người hắn còn dẫn theo cả Lô Vân Báo, cũng tương đương với một gã thiên giai trung phẩm. Cho nên Vạn Thú Đường tuy thiên giai ít nhất, nhưng số lượng cao thủ lại là nhiều nhất. Chẳng qua, Đường Phong vẫn không tìm hiểu được Khiếu Thiên Lang cùng Linh Kiếp Nhan ở đâu. Từ ngày đó tách ra thì hai người dường như biến mất. Vốn Đường Phong còn tin tưởng Linh Kiếp Nhan mang theo Khiếu Thiên Lang ra ngoài là muốn đại khai sát giới để hấp dẫn lực chú ý của địch nhân thay mình giải vây. Thế nhưng sự thực lại không phải như vậy. Mấy ngày này ngoài việc nháo bên ngoài thì không có một chút tin tức nào khác. Chuyện này khiến cho Đường Phong nghi ngờ. Trong lòng hắn thực sự không nghĩ được Linh Kiếp Nhan cùng Khiếu Thiên Lang đang làm cái gì. Thế nhưng có thể khẳng định hai người họ đang nghĩ cách để giúp mình. Mà cao thủ thiên giai Tam Tông lúc đối mặt với Đường Phong đang đánh du kích cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cuối cùng mọi người thương nghị là quyết định phân tán môn hạ đệ tử để cho bọn họ tản ra khắp nơi. Như vậy thì dù Đường Phong ở chỗ nào cũng có thể bị nắm lấy. Theo lời kể của mấy đệ tử về các cao thủ thiên giai mới biết được Đường Phong tuy rằng là huyền giai nhưng sức chiến đấu mạnh vô cùng. Thậm chí là đã từng một người xông vào đại quân cả ngàn người tùy ý chém giết. Đối mặt với 5-6 địa giai cũng không phải chuyện lớn gì. Thế nhưng về chuyện này cả đám đều lấy đầu để cam đoan là mình không nói dối nửa lời. So với Trần Châu còn muốn chân thực hơn. Nhớ lại lúc ấy thì chân cả đám đã run ra không ngừng. Trong miêu tả của bọn họ thì Đường Phong là huyền giai, thế nhưng so với thiên giai còn đáng sợ hơn. Vì để các đệ tử không hoảng sợ thêm, phụ trách của Tam Tông ra lệnh cho đệ tử tuyệt đối không thể đem chuyện này nói lung tung. Bọn họ cũng chuẩn bị một ít phòng bị. Tuy rằng để các đệ tử tản ra nhưng không thể phân tán quá nhiều, quá rộng. Mỗi đội đều có cao thủ. Một đội từ 20 đến 30 người phụ trách tuần tra một phạm vi nhất định. Mà mấy thiên gia bọn họ thì cũng xuất động cả bốn phía, nơi nơi tìm kiếm. Có thể nói là cứ tìm như vậy thì Đường Phong dù biến thành ruồi bọ cũng có thể bị lôi ra. Trên thực tế việc này cũng có hiệu quả thần kỳ. Mới tìm kiếm một ngày thì đầu lĩnh của Tam Tông đã nhận được báo cáo nói phát hiện tung tích của Đường Phong. Nhưng kết quả lại khiến bọn hắn phải thổ máu. Ba đội ngũ phát hiện tung tích Đường Phong đều bị diệt, mà dẫn đầu lại là ba cao thủ địa giai. Ba cao thủ địa giai kia là bị độc chết, những người còn lại hoặc là bị giết bằng thuốc độc hoặc bị giết bằng ám khí. Lúc bảy cao thủ thiên giai tới xem xét hiện trường thì cũng không dám tin vào hai mắt mình. Bọn họ thế nào cũng không rõ, một huyền giai làm sao có thể làm tới trình độ này. Thiết Phong Cốt vẫn đi cùng bọn họ, chẳng qua đệ tử Vạn Thú Đường thì đều án binh bất động ở một chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện để chờ tin báo. Thiết lão nhân cũng không phải đứa ngốc, nhiều người tìm Đường Phong như vậy, một ngày nào đó cũng có thể bắt được, cần gì đến đệ tử môn hạ của lão phải xuất lực. Và lại để cho Đường Phong cùng ba tông môn tăng thêm cừu hận, mình cũng không phải đưa mặt ra để đánh tiên phong. Về sau thì Đường Phong lại im lặng không lộ diện vài ngày, nhưng mọi người đã bị gây sức ép trong lòng hoảng sợ. Đường Phong giấu mặt vì mình bị thương, một ngày giết ba đội, tuy rằng nói hắn dùng độc làm chính, hạ độc địa giai nhưng không có vấn đề gì. Thế nhưng đụng đến một đội hơn mấy chục người cùng một lúc, hiện tại không có Khiếu Thiên Lang giúp đỡ, dựa vào một mình hắn giết toàn bộ thì đúng là có chút hao tay tổn chân. Thương thể trên người hắn là lúc hỗn chiến đã bị một cao thủ địa giai chém cho một nhát. May mắn là thân thể trải qua rèn luyện cũng cường đại, lại có cường khí hộ thể. Đao kia chỉ chém vào thịt, không hại tới gần cốt. Thế nhưng Đường Phong cũng có chút sợ hãi. Đêm đó xông vào đại quân cả ngàn người không hề có chút sợ, mà hiện giờ đối diện với mấy chục người lại sợ. Xem ra năng lực của người một thân một mình vẫn là có hạn. Sau khi bôi dược lên vết thương, Đường Phong hấp thu năng lượng của âm hồn cô đọng xong mới xuống núi. Lúc này hắn càng thêm giàu hoạt rất nhiều. Đụng tới đội của địch nhân, phong ám khí xong liền quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không theo họ mà đánh bừa. Ai có thể chạy trốn qua được Đường Phong? Mỗi lần đụng tới địch nhân thì Đường Phong giết vài người sau đó lại bỏ chạy. Tìm mãi không thấy khiến người ta vừa ủy khuất lại vừa phẫn nộ, một bụng tức giận không có nơi nào phát tiết. Một lần chết vài người thì không tính là gì, nhưng mỗi ngày đều chết hơn 10 lần, số người chết càng lúc càng tăng. Cái gọi là chuyện tốt thì chẳng ai hay, mà chuyện xấu xa lại truyền ra ngàn dặm. Đường Phong cùng Tam Đại Tông Môn đấu trí, so dũng, giết chết vô số địch nhân. Chuyện này nhanh chóng đã truyền ra. Đường Phong giết nhiều người, người không biết, thì nghĩ người nào giết quá nhiều người đều không phải là người tốt. Kết quả là Đường Phong bỗng dưng bị lấy một cái danh hào huyết ma. Vừa nghe đã biết là không phải tốt đẹp gì, tuyệt đối là một người xấu xa. Huyết ma ra tay, thiên địa biến sắc, giết người như ma, máu chảy thành sông. Người vô tội chết trên tay huyết ma Đường Phong đã tới 5.000 người, hơn nữa con số này ngày một tăng lên. Nói hai tay hắn đã dính đầy máu tươi, tội ác chồng chất, làm rất nhiều chuyện thương thiên bại lý, tới mức nếu có ghi chép lại thì đến bản trúc như nan cũng không đủ mà ghi. 5.000 người, con số này chắc chắn đã đem cả 2.500 người trong cự kiếm môn tính gộp luôn vào. Hơn nữa, người Đường Phong giết cũng không phải là vô tội, đều là những người sẽ đối phó với Đường Phong hoặc là người đã trở thành địch nhân của hắn. Đường Phong cũng thật không ngờ mình ở cự kiếm môn nháo như vậy còn mang trên lưng một cái tên huyết ma. Tên này khí phách cỡ nào, hình tượng cỡ nào, khiến người ta nghe được liền cảm giác Đường Phong là một loại cao to vạm vỡ, thân tình dữ tợn, một thần sát khí, lại cầm trong tay đại khảm đao, hung tàn giết người. Đường Phong nếu biết được thì đoán chừng sẽ lệ rơi đầy mặt, ngạn tới độ không nói ra lời. Nói như vậy, mấy cái danh hào này là thuộc về người có thực lực cao thâm. Chỉ có đứng trên thế giới này thì mấy cái danh hào đó mới có thể có được. Tên này không phải mình tự xưng mà là địch nhân ban tặng. Giống như nói là Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc, Thiên Sát Địa Thí hai đại sát thần. Ngày xưa đi tới đâu thì mọi người đều khởi lên huyết vũ tinh phong, làm cho người ta tim phải đập nhanh. Giống như nói là Tần Tứ Nương, cái tên Hỏa Phượng Hoàng cùng với thần binh Viêm Nhật Chi Uy, không người nào không biết, không người nào không hay. Mà Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y tuy rằng cũng là thiên giai, thế nhưng thực lực các nàng lại không phải cao nhất, cho nên không có danh hào. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cao thủ đỉnh cao đều có danh hào, đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Chủ yếu là không để cho địch nhân biết được mặt mũi mà thôi. Huyết ma Đường Phong này giết người, đánh một chỗ, lại thường đổi một chỗ, mỗi lần ra tay luôn giết vài người, sau đó chạy so với thỏ còn muốn nhanh hơn. Người của Tam Tông không có cách nào, chỉ có thể là Dương Thiết Lão Nhân cầu xin giúp đỡ. Tư Không Thủy trên mặt đầy vẻ u sầu. Thiết Đường Chủ, có thể cho chúng tôi mượn mấy con linh thú am hiểu thuật truy tung không? Các đệ tử của chúng ta cũng là không biết rõ Đường Phong. Hắn lại là người giả dối âm hiểm, giỏi che giấu. Cho dù thực sự đụng phải, cũng biết, cũng có thể không biết là Đường Phong là ai. Mà hành tung của hắn lại rất mơ hồ, trong phạm vi ngàn dặm tìm kiếm một người như vậy, thì giống như tìm kiếm đáy biển. Đệ tử của ngài, nhiều linh thú như vậy, lại am hiểu truy tung. Cứ chờ đây cũng không phải là một cách. Rất nhiều người không biết là Đường Phong là ai. Đây chính là điểm chí mạng. Đường Phong chỉ cần hóa trang một chút thì người khác có thể sẽ không nhận ra hắn. Nguyệt Công Minh hé miệng. Tiểu Bạch Kiểm nhẹ nhàng nói. Thiết lão nhân, Đường Phong cũng có thủ án với Vạn Thú Đường. Ngoại trừ ngài, đã nhiều ngày theo bọn ta, thì các đệ tử môn hạ vẫn án binh bất động, này cũng nên có hành động đi chứ. Nguyệt Công Minh vừa nói ra câu này xong, thì Lô Kinh Thanh cũng tức giận nhìn về phía Thiết Phong Cốt. Mấy ngày nay, mấy người bọn họ bị Đường Phong làm cho tâm tình vô cùng buồn bực. Trong lòng cồn cào như lửa đốt, mà Thiết lão đầu thì lại giống như chẳng có gì cả, theo phía sau bọn hắn, đi theo bọn hắn xem xét thi thể của đệ tử, theo chân bọn hắn cùng ăn cùng ở, đệ tử môn hạ của mình thì một tên cũng không mất. Cứ như vậy, tâm lý của người trong Tam Tông làm sao cân bằng cho được, tất cả mọi người đều có thủ án với Đường Phong, cũng muốn nhanh chóng bắt hắn lại để đánh cho một trận tơi bời, rồi bầm thay ra thành vạn đoạn. Dựa vào cái gì mà đệ tử của Vạn Thú Đường có thể an tâm ngồi chờ một chỗ, còn đệ tử của Tam Tông bọn họ thì lại phải ra sức lo lắng đề phòng, tuần tra cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài. Đường Phong, giết Đường Phong cũng không phải chuyện riêng của ai, vì là Lý Đường Đế Quốc trừ đi tai họa lớn này cũng coi như tích thêm một chút công đức. Tư Không Thủy dù sao cũng là phận nữ nhi, lời nói cũng khá là khách khí. Mặc dù không nói rõ là Thiết Phong Cốt ăn ở không có phúc, nhưng nói gần nói xa cũng lộ ra ý này. Nguyệt cô gia mình thì thẳng thắn hơn một chút, thiếu chút nữa đã mắng Thiết Phong Cốt là lão cáo già. Lời này tuy hơi khó nghe, nhưng lại là sự thật. Thiết Phong Cốt hừ lạnh một tiếng. Lão phù làm thế nào, vẫn chưa tới lượt các người chỉ đạo. Môn hạ đệ tử của ta từ tông môn chạy tới đây, đường xá xa xôi, lòng người mỏi mệt, cho nên nghỉ ngơi vài ngày thì đã xong. Môn hạ đệ tử của mình là một đám phế vật, lại còn trách tội lên đầu ta, thật là làm lão phù tức chết. Lô Kinh Thành trả giận nói. Thiết lão đầu, lòng người đệ tử Vạn Thú Đường mỏi mệt, chẳng lẽ đệ tử Tam Tông bọn ta không mỏi mệt sao? Tất cả mọi người đều từ tông môn vội vã chạy tới đây, nhưng đệ tử Tam Tông chúng ta ngay cả cơ hội nghỉ ngơi một ngày cũng không có. Chẳng lẽ đệ tử Vạn Thú Đường các ngươi là một đám đàn bà hay sao? Hay là thân thể bọn chúng là đáng giá hơn? Thiết lão đầu, ngươi đã từng tuổi này rồi, còn làm cái trò này nữa sao? Lời nói này cũng mắng cả Tư Không Thủy vào. Tư Không Thủy hung dữ nước Lô Kinh Thành một cái, cũng lời chấp nhận với tên thô lỗ to mồm này. Mắt thấy có nói thêm gì nữa cũng sẽ gây to chuyện, Tư Không Thủy liền mở miệng. Thiết đường chủ, huyết ma Đường Phong hôm nay có giết đệ tử Tam Tông bọn ta, ngày mai cũng có thể giết tới đệ tử Vạn Thú Đường của ông. Theo cái đà giết người quán thì không cần thời gian một tháng, mũi thương sẽ chỉ vào Vạn Thú Đường của các ngươi. Đến lúc đó ngươi cảm thấy đệ tử Vạn Thú Đường còn có thể chỉ lo thân mình nữa sao? Ta thấy chỉ bằng hiện tại, mọi người ra thêm một chút sức lực, cố gắng tìm ra chỗ ẩn thân của Đường Phong. Như vậy thì không cần phải lo lắng thủ đoạn của hắn. Sắc mặt của Thiết Phong Cốt lộ ra vẻ khó dò trong chốc lát. Hắn cũng là loại người thích nghe những lời thuận tai. Mặc dù biết rõ mọi người lúc này nên chấp nhận liên hiệp cùng nhau, đồng tâm hiệp lực, nhưng những lời nói của Lô Kinh Thanh và Nguyệt Cô Gia Minh cũng khiến hắn khó chịu. Tư Không Thủy vuốt mông hắn vài cái thì hắn đã cảm thấy lời đề nghị này có thể chấp nhận được. Cũng được, Thiết Phong Cốt gật gật đầu. Mấy ngày này đệ tử Vạn Thú Đường ta cũng đang nghỉ ngơi đủ rồi, tới lúc phải ra ngoài hoạt động gần cốt. Đúng lúc trên tay mấy đệ tử dưới trướng cũng am hiểu cách truy tung, lão phù sẽ cử người sang giúp các ngươi một tay. Một cô Gia Minh cùng Lô Kinh Thanh được dịp méo miệng, cái gì gọi là giúp bọn ta một tay, nói cứ như thể mình và Đường Phong là một chút thủ án cũng không có vậy. Bất quá, Thiết Phong Cốt mở miệng. Linh thú của Vạn Thú Đường con nào cũng vô cùng quý báu, nuôi lớn linh thú đúng là cực kỳ khó khăn. Ta hy vọng bà vị có thể phái người bảo vệ cho môn hạ đệ tử của ta và linh thú được an toàn, dù thế nào cũng không thể để tên tiểu tử Đường Phong kia đánh lén. Điều này tất nhiên có thể, Tư Không Thủy gật đầu. Chỉ cần tìm ra tung tích Đường Phong thì mấy người bọn ta có thể giết chết hắn. Không biết Thiết đường chủ có bao nhiêu linh thú am hiểu các quy tắc truy tung? Có khoảng 20 con. Bản thân linh thú cực kỳ mẫn cảm với mùi, nhưng thực sự am hiểu về phương diện này thì chỉ có bọn chúng thôi. Tốt lắm, mọi người chia thành hơn 20 đội, mỗi đội mang một con linh thú truy tung. Như vậy thì một khi Đường Phong lộ diện, nhất định sẽ không thể nào trốn được. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng khi áp dụng thì lại gặp phải rắc rối không ngờ được. Tiết Phong Cốt sai một môn hạ đệ tử đưa hơn 20 con linh thú cùng với chủ nhân của chúng tới đây. Nhưng hơn nửa ngày sau thì vị môn hạ đệ tử kia liền vội vã quay lại hồi báo. Môn chủ, việc lớn không xong. Tiết Phong Cốt đang đứng tại chỗ chở hơn 20 con linh thú đến. Nghe được thanh âm này thì nhướng mày trách cứ. Gì mà việc lớn không xong? Vị môn hạ đệ tử kia thở gấp nói. Hơn 20 con linh thú am hiểu cách truy tung, không biết đã xảy ra vấn đề gì mà không con nào chịu nghe lệnh cả. Cái gì? Sắc mặt của Thiết Phong Cốt trầm xuống. Tại sao lại có thể như vậy? Chủ nhân của chúng ra lệnh cũng không nghe sao? Đệ tử kia nói. Hoàn toàn không cách nào điều động. Ép bọn nó một hồi, nó lại còn nha nanh trợn mắt với cả chủ nhân. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thiết Phong Cốt chau mày. Những con linh thú khác đâu? Đệ tử kia nhìn Thiết Phong Cốt một cái, yếu ớt nói. Phần lớn đều là như thế, có hai con linh thú đột nhiên bạo tẩu, còn cắn chết cả chủ nhân của mình. Thiết Phong Cốt đứng ngồi không yên, hốc mắt đứng lên, sắc mặt hắn âm trầm bất định, ngoài miệng lẩm bẩm. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao có thể như vậy được? Một bên, Tư Không Thủy, Nguyệt Cô Gia Minh, Lô Kinh Thanh đang nhìn hắn. Tư Không Thủy trên mặt thoáng chút nghi ngờ, Nguyệt Cô Gia Minh và Lô Kinh Thanh thì cười lạnh liên tục. Nguyệt Cô Gia Minh cười lạnh nói. Thiết đường chủ, cho dù người không muốn xuất lực, không muốn để cho môn hạ đệ tử đối diện với huyết ma đường phong, thì cũng không cần phải diễn màn kịch vụng về này chứ. Lô Kinh Thanh cười nham hiểm. Thiết đường chủ coi bọn ta là kẻ ngốc hay sao? Không trách được, người ta hay nói là người càng già thì gan càng nhỏ. Xem ra lần này tiêu trừ huyết ma đường phong chỉ có thể chở ba tông chúng ta xuất lực mà thôi. Người của Vạn Thú Đường chẳng qua chỉ tiện đường đi ngang, tránh cho sau này truyền ra lại bị người ta chế cười. Nói phân đường cũng bị đường phong tiêu diệt, còn cắm lòng làm con rùa rút đầu. Mặt mũi của Thiết Phong Cốt cũng vặn vẹo tức giận. Cái lũ chó má các ngươi! Nguyệt Cô Gia Minh và Lô Kinh Thanh liền đứng lên, trên thân hai người cương khí cổ động. Trên thân của Lô Kinh Thanh điện hoa quấn quanh, cả người phảng phất như phát sáng, đằng đằng sát khí. Lô Kinh Thanh tức giận nói, chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Gì đây, muốn đồng phủ với Lão Thu à? Thiết Phong Cốt sau khi nghe được tin tức kia đang vô cùng lo lắng bất an, trong lòng rối bời. Vừa ỷ mình là bối phận cao một chút lại bị người khác châm chọc ngay trước mặt như thế, lời nói đương nhiên không chút nể mặt. Bây giờ nhìn lại điệu bộ hai người này dường như muốn động thủ thực sự thì nhất thời cũng nổi giận lên. Còn Lô Vân Báo cấp 6 từ trên mặt đất đứng lên, hai con mắt lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Lô Kinh Thanh và Nguyệt Cô Gia Minh. Mọi người bị đường phong hành hạ, một bụng nộ hỏa không có nơi phát tiết. Nếu cứ như vậy thì thế nào cũng sẽ đánh nhau. Nếu cứ vậy mà đánh nhau thì Tư Không Thủy cũng sẽ bị cuốn vào. Tới lúc đó cho dù Thiết Phong Cốt có Lô Vân Báo hỗ trợ thì cũng khó trốn khỏi cảnh bại vong. Thiết lão đầu, đừng tưởng rằng mười lớn tuổi một chút thì có thể cậy già lên mặt. Vẻ mặt Lô Kinh Thanh không có ý tốt. Nếu ông thực sự không muốn xuất lực thì cứ nói một tiếng với bọn ta. Ba tông bọn ta cũng không cần Vạn Thú Đường các ngươi trợ giúp. Lô Kinh Thanh ta hôm nay ở đây cùng ngươi chẳng qua là vì giết huyết ma đường phong mà thôi, chứ không phải tới để xem ngươi diễn trò. Đóng kịch cái con mẹ ngươi. Thiết Phong Cốt cũng không chịu thua. Vốn là hắn cũng muốn giúp mấy người này. Vô luận thế nào đi nữa thì kẻ địch của mọi người bây giờ chính là đường phong. Sớm tìm được và giết hắn thì chuyện gì cũng xong. Không ngờ được linh thú của mình mang tới lại gặp chuyện. Đối với người Vạn Thú Đường mà nói thì linh thú chính là mạng sống của họ. Hiện tại ngay cả chủ nhân mà chúng cũng giết là chuyện thế nào? Các người thấy lão phu bây giờ giống như đang diễn trò lắm sao? Mắt chó của các ngươi mù cả rồi. Thiết Phong Cốt cũng để lên một thân cương khí mà quát. Mắt thấy mấy người này chỉ vì chuyện nhỏ mà có dấu hiệu động thủ, Tư Không Thủy vội vàng đứng dậy xa cái chắn. Xin mấy vị tỉnh táo lại trước đã, ta tin lời của Thiết Đường Chủ nói không phải là giả. Nữ nhân đương nhiên giỏi quan sát hơn. Lúc đầu nàng cũng cho là Thiết Phong Cốt đang diễn trò, không muốn xuất lực. Thế nhưng quan sát thêm một lúc thì lại thấy lão gia hỏa này không có vẻ gì đang nói dối. Linh thú của Vạn Thú Đường có thể đã gặp phải chuyện gì đó cũng nên. Nghe được câu này, Thiết Phong Cốt hít vào một hơi thật sâu. Vẫn là Tư Không Phó Đường Chủ hiểu chuyện, lão phu cũng không muốn chấp nhặt với hai người các ngươi. Vừa nói vừa tản đi cương khí và địch ý của mình. Tư Không Thủy đứng một bên mở miệng. Thiết Đường Chủ, bọn ta nghe đại danh linh thú của Vạn Thú Đường đã lâu. Chẳng phải linh thú này cùng lớn lên với chủ nhân của mình đã bị thuần dưỡng, cho tới bây giờ đều chỉ nghe lời của chủ nhân hay sao? Sao đột nhiên lại nổi điên giết chết cả chủ nhân của mình? Tiết Phong Cốt nhíu mày, chuyện này đúng là cơ mật của vạn thú đường. Hôm nay nếu không nói ra thì sợ rằng Lôi Kinh Thanh của Nguyệt Cô Gia Minh sẽ hoài nghi mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiết Phong Cốt quyết định giải thích. Linh thú bạo động thế này cũng không phải lần đầu tiên. Tiết Phong Cốt chậm rãi nói. Như các người thấy đấy, linh thú của vạn thú đường quả thực chỉ nghe lời của chủ nhân mà thôi. Thế nhưng vì quá trình đào tạo và thuần dưỡng một con linh thú trưởng thành quá khó khăn, giá tính của chúng cực kỳ khó thuần phục. Bọn chúng đã có suy nghĩ riêng của mình, chúng cũng không hề ngu ngốc. Linh thú đẳng cấp cao một chút thì thậm chí còn thông minh hơn cả con người. Cho nên trong quá trình thuần dưỡng thì phải cương nhu phối hợp, vừa cho roi gọt lại vừa cho mứt táo. Đánh mắng thì đúng là không thể thiếu, nhưng nếu cứ như vậy thì giá tính của chúng chẳng những không bớt mà còn sinh ra địch ý với chủ nhân. Nếu tàn nhẫn chút nữa thì thậm chí có thể tấn công chủ nhân của mình. Mà bây giờ chỉ cần một con linh thú, nó là thú trung chi vương tới, ra lệnh cho bọn chúng để chấn áp bọn chúng. Linh thú tùy có linh trí nhưng không phải là người. Linh trí của linh thú từ cấp 6 trở xuống thì cao thấp không đều nhau. Chỉ có thú trung chi vương mới có thể có trí thông minh sánh ngang với nhân loại, thậm chí còn cao hơn cả loài người. 30 năm trước, ở trong vạn thú đường có một con thú vương đã già và chết đi. Kết quả là linh thú đã bạo động. Trong một đêm, vạn thú đường chết đi mấy trăm đệ tử. Cho tới lúc Lôi Vân Báo của Lão Phu trở thành thú vương, thì linh thú bạo động mới kết thúc. Dĩ nhiên, linh thú rất hiếm khi làm ra những chuyện như vậy. Bởi vì người thuần dưỡng chẳng những là chủ nhân của chúng mà còn là bằng hữu của chúng. Chỉ có lúc giá tính hoàn toàn bị kích thích thì chúng mới không nhận ra chủ nhân của mình, chỉ thuần theo bản năng giết chóc. Tư Không Thủy nghe xong thì liền nhướng mày. Nói cách khác, linh thú của Thiết Phong Cốt người mang tới toàn bộ giá tính đã bị kích phát ra ngoài hay sao? Lão Phù đúng là đang có suy nghĩ này, Thiết Phong Cốt gật đầu. Nhưng vô duyên vô cớ, làm sao giá tính lại bị kích phát ra? Thiết Phong Cốt lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, ta cần phải đi thăm dò một chút. Có thể là mảnh thổ địa này không thích hợp cho linh thú của vạn thú đường sinh tồn. Nguyên nhân là do bọn chúng không hợp với khí hậu ở đây. Thiết Phong Cốt đi rồi, ba người hai mặt nhìn nhau một hồi. Lục Kinh Thanh liền nói, các người cảm thấy Thiết Lao Đầu nói có thật không? Nguyệt Cô Gia Minh nhíu nhíu mày, khó mà nói trước được. Nhìn thần sắc của hắn thì không giống như nói dối. Nhưng lão hổ ly này am hiểu nhất chính là diễn kịch. Lục Kinh Thanh khẽ cười một tiếng. Ta cảm thấy lão nói thối lắm. Linh thú sẽ vì một chuyện nhỏ như không hợp khí hậu mà bạo động hay sao? Uống chi, chính hắn cũng nói, Lôi Vân Báo cấp 6 của hắn chính là thú trung chi vương của vạn thú đường. Chỉ cần có nó ở đây thì làm sao xảy ra bạo động được. Lão thất phu này cũng thật là dạo hoạt. Tư Không Thủy cười khổ. Cái này thì không nói trước được. Trước mắt chúng ta phải nghĩ cách thăm dò hành tung của Đường Phong. Những ngày qua hành động của hắn làm cho lòng dạ môn hạ đệ tử chúng ta bàng hoàng. Đến đêm cũng không dám ngủ. Một ngày chưa diệt trừ được hắn thì hậu họa vô cùng. Lôi Kinh Thanh liền nói. Nếu Đường Phong lớn lên tại Thiên Tú, như vậy ở đó sẽ có người thân của hắn. Chỉ bằng chúng ta bắt người thân của hắn, như vậy hắn không muốn ra, cũng phải ra. Người đi bắt sao? Nguyệt Cô Gia Minh nhìn Lôi Kinh Thanh nói. Loại chuyện này, tam gia chúng ta đều có phần. Nếu Thiên Tú đã đào tạo ra tên ma đầu Đường Phong này, thì tất nhiên phải bắt phụ thân hắn ra chịu trách nhiệm. Lôi Kinh Thanh nghĩ thầm như vậy là chuẩn bị cùng Thiên Tú hoàn toàn trở mặt rồi, nên tốt xấu gì cùng nhau đắc tội, nên muốn lôi kéo hai người kia vào chung một chỗ. Mặc dù Đường Phong ở chỗ này làm xăng làm bậy, nhưng rốt cuộc hắn không phải là Thiên Tú đệ tử. Tam Tông Nhân Mã cũng hiểu điểm này, cho nên muốn chỉ trích Thiên Tú cũng chỉ dám nói là các nàng quản giáo không nghiêm. Đi qua bắt người cũng không quá quang minh chính đại. Tư Không Thủy lắc đầu nói, không thể làm như vậy. Mấy ngày trước người của Thiên Tú đã đánh tiếng là Đường Phong cùng Thiên Tú không có chút liên quan gì. Tên ma đầu này làm cái gì bên ngoài cũng không đại biểu cho ý tứ của Thiên Tú. Lấy lập trường của Bạch Tô Y cùng Lâm Nhược Diên thì tự nhiên là không thể nào nói ra lời như vậy. Nhân tình của Đường Phong cùng Thiên Tú thì cho dù dốc hết cả Thiên Tú cũng không thể trả sạch. Mà lời này là do Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc đã mãnh liệt yêu cầu Bạch Tô Y thanh minh với mọi người. Hai đại sát thần cũng biết hành động của Đường Phong lần này thực sự quá lớn. Nếu để cho Thiên Tú cùng hắn nhắc lên quan hệ, thế có khả năng là dẫn lửa thiêu thân. Điều này đối với sự phát triển của Thiên Tú không có lợi, cho nên mới có chuyện thanh minh cho ngoại nhân là Đường Phong ở bên ngoài làm chuyện gì không có liên quan tới Thiên Tú. Kẻ thù của Đường Phong nếu có khả năng bắt hắn thì cứ đi mà bắt. Muốn làm gì hắn cũng được, người của Thiên Tú sẽ không viện thủ bất cứ thứ gì cho Đường Phong. Đây là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Hai đại sát thần cũng phải đả động hai nàng thật lâu mới có chuyện thanh minh này. Còn chuyện thực sự như thế nào thì cả hai đều biết rõ. Bất quá khi Lâm Nhược Diên biết là Đường Phong đi theo linh thú có khả năng lực cấp 7 thì nàng cũng bớt lo lắng nhiều hơn. Linh thú cấp 7, ngay cả toàn bộ người của Tam Tông hợp lại cũng không phải đối thủ của nó. Nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao Đường Phong lại muốn một thân một mình tại Cực Kiếm Môn mà náo loạn. Có cường đại như vậy trợ thủ, nếu để cho đệ tử Thiên Tú đi vào thì tổ làm hắn vướng tay vướng chân. Tuy vậy nhưng Lâm Nhược Xuyên mỗi ngày đều thắp hương cầu Đường Phong có thể bình an quay về. Cùng lúc đó thì Lâm Nhược Xuyên còn nghĩ, tin Sở Phiêu Vân, Tiêu Hàm Chí cùng Khốc Thập Bát xuống tay với đệ tử Thiên Tú cũng lan tràn ra ngoài. Nhưng chẳng qua chỉ là lời nói dối của một phía, nhưng người tham gia chuyện này cũng đã chết hết. Tử vô đối chứng cho nên cũng có người chỉ trích Tam Tông, nhưng phần nhiều là giận dữ mắng mỏ Đường Phong đã giết quá nhiều người. Nhất thời huyết ma Đường Phong thành danh đại thịnh, có thể đến ban đêm hù dọa trẻ con khóc nhỏ. Nghe Tư Không Thủy nói xong những lời này thì Lưu Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh cũng sửng sốt một hồi, không kịp phản ứng. Một lát sau, Nguyệt Cô Gia Minh mới nói, những tin tức này là nhận được từ lúc nào? Tư Không Thủy cười khổ, ta cũng vừa mới nhận được, nếu các vị chờ một lát thì cũng sẽ có đệ tử báo cáo lại thôi. Những ngày qua ta đã một mực nghĩ ngợi, nguyên nhân gì dẫn đến Huyền Giai thiếu niên mười mấy tuổi này lại diệt được Tam Tông phân đường, lại giết hại Tam Tông đệ tử. Ta ngày đó từ xa nhìn lại, hắn cũng không phải là một người hiếu sát, vậy hành động của hắn là để báo thù, vô cùng vô tận báo thù. Lô Kinh Thành cười lạnh một tiếng. Đây chỉ là lời nói của Thiên Tú, ai biết được thật giả. Ta chỉ biết Đường Phong giết rất nhiều đệ tử Vô Ảnh Môn, hắn chết ngàn lần cũng không đủ để giải hận trong lòng ta. Nguyệt Cô Gia Minh làm động tác lan hoa chỉ, cười xuề một tiếng. Ai đúng ai sai đã không còn trọng yếu nữa, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không có gì để nói nữa sao? Tư Không Thủy cố gắng không để đầu óc của mình nghĩ đến chuyện thị phi khúc chiết này nữa. Hiện tại Đường Phong là ma đầu, người người cần giết. Lúc trước hắn chiếm lý lẽ, nhưng giết nhiều người như vậy thì dù có nói gì đi nữa cũng không thể nào sửa đổi lại. Chúng ta nên nghĩ cách điều tra tung tích Đường Phong như thế nào. Bảy thiên giai cao thủ của Tam Tông, trừ ba người ra thì bốn người còn lại cũng cả ngày bôn ba bên ngoài, nhưng căn bản không tìm được bóng dáng của Đường Phong. Trong vòng ngàn dặm địa bàn lại có nhiều thành thị cùng với thôn xóm, giấu giếm một người thực sự quá dễ dàng. Nếu không có biện pháp tra xét Đường Phong hành tung thì cho dù có phái ra gấp đôi nhân thủ đi chăng nữa cũng đừng nghĩ tới việc bắt được hắn. Cả ba đang lo âu thì một tên đệ tử địa giai của Lưu Vân Tông xông vào nói, bẩm phó tông chủ, đã tìm được hành tung của Đường Phong. Ba người tinh thần chấn động, Lô Kinh Thành vội vàng hỏi ngay, ở đâu? Cách đây ngoài 30 dặm phía tây, trước đây 2 canh giờ hắn còn xuất hiện giết mấy đệ tử rồi còn đả thương một người. Sau đó thì sao? Sau đó chạy mất ạ? Gã đệ tử kia thành thật đáp. Lô Kinh Thành níu lấy cổ áo tên đệ tử, người cố ý để đùa bỡn ta sao? Đường Phong mỗi ngày đều sẽ xuất hiện giết người rồi bỏ trốn, chuyện như vậy còn cần bẩm báo nữa sao? Tư Không Thủy ở một bên bất mãn nhíu mày. Lôi phó môn chủ, đây là đệ tử Lưu Vân Tông, không phải đệ tử Vô Ảnh Môn của ngươi. Lô Kinh Thành há miệng tức giận đem đối phương bỏ ra. Tên đệ tử địa giai trợn mắt nhìn Lô Kinh Thành một cái, rồi đến gần Tư Không Thủy nhẹ giọng nói vài câu. Khuôn mặt vốn u sầu của Tư Không Thủy đã cả kinh vui mừng. Có thật như thế không? Tên địa giai đệ tử kia gật đầu. Thiên chân vạn xác ạ. Tư Không Thủy vội vàng nói, vậy thì đem hắn mang tới đây. Chờ tên đệ tử kia ra ngoài, Lô Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh hồ nghi nhìn Tư Không Thủy. Chỉ thấy nữ nhân này trên mặt lộ ra vẻ thắng lợi trong tầm mắt. Hai người liếc nhau một cái, đều có một chút mông lung không hiểu, không khỏi mở miệng hỏi. Rốt cuộc là làm sao? Ha ha, Tư Không Thủy cười khẽ một tiếng. Xem ra chúng ta không cần phải thiết phong cốt trợ giúp cũng có thể nắm chặt tung tích của Đường Phong. Làm sao làm được? Lưu Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh cũng là vui mừng quá đỗi. Hiện tại vấn đề không phải bọn hắn có thể hay không đối phó với Đường Phong, mà là căn bản không tìm được hắn. Cái tên ma đầu này thật là quá mức giảo hoạt. Mỗi lần xuất hiện địa phương lại không có thiên giai cao thủ, giết mấy người xong bỏ chạy. Chỉ cần thiên giai cao thủ tồn tại, hắn chưa bao giờ ló đầu ra. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ đối phó với địa giai cao thủ. Chốt tại trên tay hắn, tất cả đều là huyền giai trở xuống. Môn hạ đệ tử của ta, có một người có cương tâm là Ngận. Cương tâm này không làm cho thực lực của hắn tăng lên, nhưng đối với chúng ta hiện tại mà nói thì có rất nhiều trọng yếu tác dụng. Chẳng lẽ là để truy tung? Một cô Gia Minh hỏi. Không sai, Tư Không Thủy gật đầu. Mấy người đang nói chuyện, vừa rồi mới vào tên địa giai cao thủ đã dắt díu lên một tên có thực lực đại khái là huyền giai hạ phẩm. Lưu Vân Tông đi tới. Tên đệ tử Lưu Vân Tông trên cánh tay trái đã bị một vết thương do kiếm đâm, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Chán hắn đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Tư Không Thủy thấy tình cảnh này đi nhanh tiến lên, không đợi người này hành lễ liền mở miệng. Làm sao bị đả thương nặng như vậy, mau ngồi xuống. Vừa nói vừa đỡ hắn đến trên ghế, nhẹ nhàng kéo tay áo bên trái của hắn, ngẩng đầu lên nói. Gọi đệ tử am hiểu trị liệu tiến đây. Tên địa giai kia dẫn hắn tiến vào, gật đầu nói, dạ. Ngồi ở trên ghế, khuôn mặt đệ tử huyền giai hiện lên vẻ thụ sủng nhược kinh, bối rối nói. Phó tông chủ, chẳng qua là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Hắn ở Lưu Vân Tông sống những năm này, chưa từng được đãi ngộ long trọng như thế, tự nhiên chân tay có chút luống cuống. Người bây giờ là hy vọng của chúng ta, cơ hội lớn nhất để bắt được huyết ma Đường Phong, cho nên không thể có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Tư Không Thủy nghiêm túc nói, ngồi yên, không nên lộn xộn, đợi lát nữa sẽ có người chữa thương cho ngươi. Lưu Kinh Thanh ở một bên mở miệng hỏi, người tên là gì? Gã đệ tử huyền giai nút nút nước miếng sợ hãi đáp, đệ tử gọi là Tẩu Thiên Phong. Lưu Kinh Thanh cười ha hả, tên Tẩu Thiên Phong, cương tâm lực lượng cũng là Tẩu Thiên Phong, đúng là phù hợp. Tẩu Thiên Phong lúng túng, cương tâm đối với đệ tử không làm cho thực lực tăng lên, chỉ có một chút tác dụng nhỏ bé mà thôi. Tư Không Thủy nói, cương tâm đều có tác dụng riêng của nó, tự nhìn chủ nhân của nó đem dùng ở địa phương nào, không nên quá khiêm tốn. Lần này có thể không bắt được Đường Phong thì phải nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như thành công bắt được hắn thì sau khi trở lại tông môn, tông chủ nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Thần sắc của Tẩu Thiên Phong kích động, hắn nói, đệ tử nhất định sẽ đem toàn lực ứng phó, phụ trợ cho phó tông chủ bắt tên ma đầu kia. Lưu Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh ở một bên nhìn Tư Không Thủy, cả hai không khỏi có chút bội phục. Thoạt nhìn bình thường nữ nhân này không có gì sở trường, nhưng mượn lòng người cũng là một cái nghề. Chẳng qua đơn giản mấy câu nói, mấy cái động tác là có thể để cho môn hạ đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Đoán chừng Tư Không Thủy hiện tại để cho Tẩu Thiên Phong máu chảy đầu rơi, hắn cũng sẽ nguyện ý mà làm. Bất quá không có biện pháp, người ta đúng là nữ nhân, hơn nữa còn là phó tông chủ. Một lát sau liền có một đệ tử am hiểu trị liệu của Lưu Vân Tông đi tới, dùng thực vật cương tâm để trị thương. Khi trị liệu cho Tẩu Thiên Phong thì Tư Không Thủy cũng cẩn thận hỏi thăm một chút tên đệ tử địa giai chuyện phát sinh vào lúc trước. Tên địa giai cao thủ này dẫn dắt đội ngũ có hơn 20 người, cũng phân tán ra chịu trách nhiệm tìm kiếm Đường Phong. Bọn họ trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp được Đường Phong, nhưng lâu như thế thì cũng sẽ nghe được một chút tin tức, nói Đường Phong hôm nay lại giết bao nhiêu người, sau đó bỏ trốn mất dạng chẳng hạn. Đường Phong ác độc như thế, bọn họ tự nhiên cũng sẽ sợ hãi. Đừng nghe nói là người của Tam Tông không thể nắm được tung tích của Đường Phong. Tẩu Thiên Phong lại nói cho hắn biết là năng lực cương tâm của mình có khả năng truy tung. Điều kiện tiên quyết là bản thân phải có một lần đối diện trực tiếp với Đường Phong, cũng chính là đem cương khí của mình đánh vào trên người đối phương. Tẩu Thiên Phong bất quá chỉ là cấp huyền giai, dựa theo tình huống cũ để phán đoán thì nếu là hắn chính diện cùng Đường Phong có xung đột thì tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Bất quá vì có thể ở trước mặt phó tông chủ biểu hiện một phen, có thể bắt giữ Đường Phong, kết thúc những chuỗi ngày lo lắng đề phòng, tên địa giải cao thủ kia quyết định để cho Tẩu Thiên Phong thử một lần, mà tự mình cũng chịu trách nhiệm bảo hộ an toàn cho hắn. Thường đi ở bờ sông sao có thể không ướt giày. Đội ngũ hơn 20 người này không biết là may mắn hay bất hạnh khi hôm nay đụng trúng Đường Phong. Đường Phong vừa xuất hiện liền mang đi tính mạng của mấy đệ tử. Bất quá tên địa sai cao thủ bảo vệ Tổ Thiên Phong vô cùng cẩn thận, cho nên hắn không hề hấn gì. Ở trong chiến đấu, Tổ Thiên Phong dưới sự che chở của hắn rất thuận lợi làm cho cương khí của mình tiếp xúc với Đường Phong. Mà cánh tay bị chém một nhát kia, nếu không phải là tên địa giai ở thời khắc nguy cấp đã liều chết ngăn cản, thì cánh tay cũng có thể đã bị Đường Phong chặt đứt. Mà hiện tại trên người Đường Phong có chứa cương tâm lực lượng của hắn, căn bản không chỗ nào che giấu được. Mấy tên giai cao thủ nghe hắn nói như vậy, hơi mơ hồ, không khỏi mở miệng hỏi. Nói rõ chút đi, cương tâm lực lượng của ngươi rốt cuộc là cái gì? Tổ Thiên Phong lúng túng gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói. Là một cái lá lục bình. Tư Không Thủy ngạc nhiên hỏi. Lục bình thì làm sao có thể truy tung? Lục bình của đệ tử được xưng là lưu tung bình. Tổ Thiên Phong giải thích. Nếu là sử dụng lực lượng cương tâm, cương khí, một khi có người dùng cương khí của đệ tử tiếp xúc, như vậy thì cương tâm lực lượng sẽ gắn vào đối phương ở trên người. Sau một thời gian ngắn thì bất kể hắn đi tới chỗ nào, dưới chân dẫm qua mặt đất cũng sẽ lưu lại dấu vết mà chỉ có ta mới có thể nhìn thấy ấn ký lục bình. Lục Kinh Thành vỗ án ngạc nhiên nói. Năng lực của cương tâm này đến rất đúng lúc, Lôi Mỗ cũng đúng là lần đầu tiên nghe nói tới. Nguyệt Cô Gia Minh ở một bên khó dằn nổi. Vậy còn chờ cái gì chứ, mau dẫn chúng ta theo ấn ký đuổi theo hắn. Tư Không Thủy hỏi. Năng lượng cương tâm của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Đệ tử không có tiếp xúc với Đường Phong, chẳng qua là lợi dụng chiêu thức đem một chút cương khí đánh vào trên người hắn mà thôi. Dựa theo đệ tử phán chừng thì có thể duy trì khoảng 3 ngày thời gian. Nếu là có thể cùng hắn trực tiếp tiếp xúc thì có thể duy trì nửa tháng không thành vấn đề. 3 ngày sau, Tư Không Thủy gật đầu. Như vậy thì hôm nay người tạm thời cứ nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai chúng ta sẽ dẫn người cùng đi tìm Đường Phong. Đệ tử không có gì đáng ngại, Tổ Thiên Phong vô cùng cảm động nói. Chỉ là một chút ngoại thương thôi. Nghe lời đi, nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay dưỡng đủ tinh thần, sáng hôm sau chúng ta đều cần nhờ vào ngươi. Tư Không Thủy hòa ái nói. Tổ Thiên Phong cảm động đến rơi cả nước mắt, cũng không kiên trì nữa. Tạ ơn Phó Tông Chủ ưu ái. Sau khi Tổ Thiên Phong cùng tên địa giai cao thủ rời đi, Lô Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Sa Minh có chút bất mãn nhìn Tư Không Thủy. Hai người bọn họ cảm thấy nữ nhân này quá là chuyện bé xé ra to, cho dù muốn mượn lòng người cũng không cần như vậy chứ. Hơn nữa tên Tổ Thiên Phong này vừa nhìn cũng không có tiềm chất gì, mượn hơi hắn thì có lợi ích quái gì. Đối mặt với ánh mắt hai người, Tư Không Thủy cười nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, chẳng qua là trừ hôm nay có thể làm cho hắn nghỉ ngơi một chút thì chúng ta cũng cần có thời gian để điều động người bên ngoài trở về. Hiện tại có Tổ Thiên Phong trợ giúp thì những thứ đệ tử kia căn bản không cần lo lắng đề phòng nữa. Chúng ta cũng muốn phải thu nạp nhân thủ để cho bọn họ tụ tập chung một chỗ. Như vậy thì mới có thể tránh khỏi bị chết. Hai nữa là có thể phòng ngừa Đường Phong từ nơi này bỏ trốn. Lục Kinh Thành gật đầu suy nghĩ một chút. Người nói có đạo lý, ta đây sẽ làm cho đệ tử bên ngoài trở về. Thời gian một ngày, đều đệ tử bên ngoài bị phân tán trở về. Còn có 3-4 tiên giai cao thủ đang buôn ba cũng bị đám người Tư Không Thủy kêu trở lại. Ngày thứ hai, trời vừa sáng lên thì 7 tiên giai cao thủ đã mang theo Tổ Thiên Phong xuôi theo ấn ký lục bình mà đuổi theo Đường Phong. Đường Phong cảm giác hơi lạ, bởi vì từ hôm qua trời xế chiều bắt đầu, hắn cũng không còn đụng phải Tam Tông đệ tử nữa. Trước kia mỗi ngày cũng có thể gặp được không ít đội ngũ, mà những người đó phảng phất trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Đường Phong dĩ nhiên biết bọn họ không thể nào chết sạch được. Sự xuất đi phản với lẽ thường là điều tất yếu. Đường Phong xem chừng đối phương có thể có đại động tác, mà động tác tuyệt đối là để đối phó với mình. Cẩn thận suy tính thật lâu, Đường Phong cũng suy nghĩ không ra đối phương rút cuộc là có thủ đoạn gì đối phó với mình. Thế nhưng trong mơ hồ, Đường Phong có một loại cảm giác không tốt lắm, giống như bão táp sắp xảy ra. Trong lòng bị đè nén vô cùng khó chịu, cả người đều không được tự nhiên. Cảm giác như vậy làm hắn bất an. Chỉ có thể ở Cự Kiếm Môn, Đường Phong không biết là sau lưng mình địch nhân càng lúc càng gần. Mặc dù hắn đã chạy, nhưng sao có thể sánh qua được những thứ đã có mục tiêu và tiên cấp cao thủ đang đuổi theo. Lục bình ấn ký mà Tổ Thiên Phong đánh rớt xuống cũng chỉ có hắn vận khởi cương tâm lực lượng có thể trông thấy được. Một nhóm người này đi một chút lại ngừng một chút. Thường cứ cách một đoạn đường, một khoảng cách, Tổ Thiên Phong cũng muốn tra một chút Đường Phong đi lộ tuyến nào, cũng chỉ hoãn đi không ít thời gian. Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Gia Minh mặc dù giống như kiến bò chảo nóng nhưng cũng không có biện pháp. Tẩu Thiên Phong bất quá chỉ là người tu luyện tới cảnh giới huyền giai. Nếu duy trì cương tâm lực thời gian dài thì đoán chừng không tới nửa canh giờ hắn sẽ thoát lực. Chỉ có thể để cho hắn là cứ mỗi cách nửa nén hương hoặc một nén nhang thời gian thì tra tìm một chút. Thế nhưng hận chính là Đường Phong lại không có đi thẳng tắp, hắn cứ cong cong nhiễu nhiễu giống như một con giun. Một nhóm người thường xuyên phải điều chỉnh phương hướng mới có thể tiếp tục truy tung được. Bất quá chỉ cần đại khái biết Đường Phong di động phương hướng nào là dễ dàng lắm rồi. Đuổi theo nửa ngày thì khoảng cách với Đường Phong càng lúc càng gần. Đám người Tư Không Thủy thương nghị một phen, để cho bốn thiên giai cao thủ trở về mang tất cả Tam Tông đệ tử mai phục ở trên hướng Đường Phong muốn đi. Trong bốn người này còn có một người đi báo cho Tiết Phong Cốt để hắn mang theo đệ tử của Vạn Thú Đường cùng nhau tham gia hành động. Dốc hết tất cả lực lượng bốn tông môn ở gần Đường Phong 30 dặm địa phương đã bày ra thiên la địa võng, mở ra tối om miệng túi, chỉ chờ Đường Phong một bước vào tới là thu lưới mà thôi. Cả ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt. Đường Phong hôm nay sắp gặp phải viễn cảnh này, không tìm thấy địch nhân, trong lòng hắn cảm giác bất an càng tăng mạnh. Đường Phong biết mình không thể ở cái địa phương này nữa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn quyết định thật nhanh lên chuẩn bị từ đây rời đi. Thiên Tú cũng sẽ không có thể trở về, như vậy chỉ làm cho cô các nàng thêm phiền toái. Xem ra bản thân chỉ có thể đi tới địa phương ở cách mấy ngàn dặm là Diêm Thành, Ô Long Bảo. Thiếu gia trước hết đi nơi nào trốn tránh rồi hãy nói. Nhưng là Khiếu Thiên Lang cùng Linh Kiếp Nhan rốt cuộc đã chạy đi đâu? Suy nghĩ một chút, Đường Phong quyết định không quản tới các nàng nữa. Dù sao các nàng nếu tìm không được mình cũng sẽ trở về Thiên Tú. Đợi ngày sau mình quay lại Thiên Tú dĩ nhiên sẽ gặp mặt. Chuyển phương hướng, Đường Phong liền hướng tới Diêm Thành mà chạy gấp đi. Nhưng đi về phía trước chưa tới 10 dặm đường thì xa xa một mảnh chi chít đầu người hiện ra trong tầm mắt của Đường Phong. Thô sơ giản lược mà tính hạ xuống thì ít nhất có 600-700 người. Mặc dù cách xa, nhưng Đường Phong có thể thấy hình hoa cúc lộ trên bộ ngực. Bọn họ làm sao biết thiếu gia ở chỗ này chứ? Thật là trùng hợp hay sao? Đường Phong không hiểu ra sao. Này 600-700 người, ít nhất cũng có 20-30 địa giai cao thủ. Đường Phong nếu cứ như vậy mà hướng tới, thì nhất định sẽ gặp phải tai ương. Trừ phi là hắn thi triển ra bản thân đòn sát thủ. Nơi xa, người Cúc Hoa Đường cũng phát hiện thân ảnh của Đường Phong. Tinh thần mọi người không khỏi rung lên, hướng tới bên này mà đuổi lại. Đường Phong nhanh chân bỏ chạy, đánh không lại còn trốn không nổi sao? Đường Phong chạy trốn theo hướng tay phải của mình, nhưng hướng bên kia lại chạy ra mấy người, lại có một nhóm người hiện ra trước mặt Đường Phong. Đúng là vô ảnh môn. Sắc mặt Đường Phong nhất thời âm trầm xuống, lần đầu tiên đụng phải người Cúc Hoa Đường, còn nói là trùng hợp. Nhưng chỉ chốc lát sau lại đụng phải vô ảnh môn. Cái này căn bản không phải trùng hợp, mà là bọn hắn có thể biết trước vị trí của mình, cho nên đã ở chỗ này mai phục, bố trí. Hai đường không thông thì Đường Phong chỉ có thể lựa chọn chuyển một phương hướng nữa. Trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm bất an. Như hắn đoán thì bên này giống như trước là có mai phục địch nhân. Tất cả đệ tử của Lưu Vân Tông đều có ở đây. Bọn họ rốt cuộc là có thủ đoạn gì có thể biết vị trí của thiếu gia ta? Não Đường Phong khẩn cấp suy tư, có đời này không thể sẽ có loại năng lực tự biết trước, mà họ nhất định là dùng một phương pháp gì đó đặc biệt. Hồi tưởng lại hai ngày trước chạm trán, Đường Phong không tự chủ được mà nhớ tới ngày hôm qua có một cuộc chiến đấu. Ở trong chiến đấu đó, chỉ có một ít phát sinh làm cho Đường Phong có chút nghi ngờ, bởi vì lúc ấy có một địa giai cao thủ gắt gao bảo vệ một gã huyền giai. Mà huyền giai kia phảng phất chẳng qua chỉ là cách không đối với mình đánh ra một trường, căn bản không thể đánh tới trên người mình. Chẳng lẽ chỉ là như vậy mà có thể truy xét được hành tung của ta sao? Đây cũng quá khoa trương một chút đi. Đang lặng yên, Đường Phong chợt cảm thấy mặt đất dưới chân mình từ từ rung lên. Bốn phương tám hướng, mỗi một phương hướng đều có hơn mấy trăm người hùng hô tiến lại gần. Khí thế cùng với sát khí ngập trời hội tụ thành bốn cỗ khí thế mãnh liệt, đem hắn vây chặt vào vị trí trung tâm. Trốn không thể trốn, tránh không thể tránh. Không đến một khắc, người của Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường đều xuất hiện. Bốn lộ đại quân trực tiếp đem Đường Phong bao vây ở giữa. Đường Phong ngừng chạy trốn, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, cười khổ một tiếng. Lăn lộn bên ngoài, đúng là luôn có những chuyện khó lường. Thế nhưng bằng vào những người này, mặc dù có thể bao vây Đường Phong, hắn cũng vẫn có tự tin trốn thoát được, bởi vì đòn sát thủ hắn còn chưa dùng tới. Điều bí mật này nếu không phải ở khắc sau cùng, hắn không muốn vận dụng. Thiết Phòng Cốt cũng mang theo đệ tử, môn hạ, cùng với đại quân linh thú vừa mới bình phục không lâu, tiến tới cách Đường Phong chỉ hơn 10 trượng. Thế lão đầu này bạo nộ, hung tợn quát lên. Tiểu tử Đường Phong còn không giơ tay chịu trói. Xa xa mấy đạo nhân ảnh từ không trung bay tới, thanh âm của Lô Kinh Thanh giống như sấm rền cuồn cuộn bên tai. Huyết ma Đường Phong, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Đường Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong màn đêm xuất hiện 7 thiên giai, mang theo một người, chỉ có thực lực huyền giai, vững vàng đáp xuống cách bản thân hắn vài chục trượng. Mà huyền giai kia lại chính là kẻ hôm qua đã phóng một trường tới hắn. À, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Thật đúng là cấp thể diện cho bổn thiếu gia. Vì bắt một huyền giai như hắn lại động tới 2-3 ngàn người của tứ tông. Trong đó thì thiên gia có 8 người, 3 thiên gia trung phẩm và 5 thiên gia hạ phẩm. Ngoài ra còn đám linh thú thực lực đỉnh cấp kia, đi bắt Tiếu Thúc còn không sai biệt lắm. Hiện tại chẳng qua là đối phó với bản thân mình, thật đúng là thiên cổ kỳ văn. Trên mặt của Tư Không Thủy bao phủ một mảnh sương lạnh, lạnh lùng nhìn Đường Phong mở miệng. Đường Phong, ngươi hủy phân đường, lại giết đường chủ, tàn sát hơn 2 ngàn đệ tử của Tam Tông chúng ta, có gì muốn nói hay không? Không có gì để nói. Hảo, Tư Không Thủy nghiến răng nghiến lợi. Vốn là ta nghĩ ngươi không phải là loại người lạm sát cả vô tội, thì ra ta đã nhìn lầm. Ngươi vô duyên vô cớ giết chết nhiều người như vậy, hôm ta chúng ta sẽ vì những oan hồn đã chết trên tay ngươi mà báo thù. Xem ra ngươi cũng có thể không nói gì được. Vô duyên vô cớ, oan hồn. Đường Phong ha hả cười dài một tiếng, rồi chợt sẵn giọng bật thốt lên. Bổn thiếu gia hành tẩu thế gian chỉ có một nguyên tắc, người không phạm ta chẳng phạm người. Người nếu phạm ta không tha người nữa. Chết ở trên tay bổn thiếu gia là những kẻ chết không có gì đáng tiếc, tại sao nói là vô duyên vô cớ? Tư Không Thủy nói, bên trong thành Tĩnh An, đà chủ môn hạ của ta chẳng qua là mở một tiểu lâu, chiếm trước việc buôn bán của ngươi mà thôi, chẳng lẽ hắn đáng chết sao? Tiểu lâu, Đường Phong khinh thường. Đó là Xuân Lâu, xem ra môn hạ của ngươi cũng không nói cho ngươi biết tình hình thực sự. Hắn mở Xuân Lâu chính là vì muốn hấp dẫn bổn thiếu gia mắc câu, muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ ta, rồi bố trí mai phục, ý đồ giết ta. Ngay cả 2 hộ vệ vô tội ta mang đến cũng bị các nàng diệt khẩu. Người như thế chẳng lẽ không đáng chết hay sao? Đổi lại là các ngươi làm như thế nào? Tư Không Thủy biến sắc, hắn quả thật không biết sự thật chuyện này. Bởi vì lúc ấy người phụ nữ trung niên kia cũng vì muốn Lưu Vân Tông không cần dính dáng đến phiền toái gì nên hết thảy đều lén lút tiến hành. Chỉ giỏi rảo biện, Tư Không Thủy quát một tiếng. Cho dù chuyện này như lời ngươi nói thì cũng không cần giết để giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ còn cách nào khác sao? Hắn muốn giết ta còn giữ cho hắn ngóc đầu trở lại nữa. Bổn thiếu gia cũng không phải thằng ngốc như vậy. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Lô Kinh Thanh ở một bên nổi giận mắng. Xúc sinh! Phân đường của Tam Tông ta thì chọc gì tới ngươi? Chẳng những bọn họ, cả mấy ngàn đệ tử kia nữa, chẳng lẽ tất cả đều cùng ngươi có cửu oán sao? Đường Phong khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi. Vốn là ta lời cùng các ngươi giải thích những thứ này, giết thì cũng đã giết rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhưng các ngươi nếu đã muốn biết, thì ta cũng không keo kiệt chút nước miếng, hào hào giảng giải cho các ngươi. Ngừng một chút, Đường Phong lạnh lùng nói. Địa bàn phạm vi ngàn dặm của Cự Kiếm Môn, ta Đường Phong đánh phá mà ra, là Thiên Tú đánh phá mà ra. Nhưng vô luận là ta hay là Thiên Tú cũng không có ý nghĩ là muốn nhúng chàm mảnh đất này, chắp tay tặng cho Tam Tông các ngươi. Nhưng là phân đường chủ Tam Tông các ngươi, sau khi chia cắt địa bàn, lại đánh chủ ý lên địa phương 20 dặm do Thiên Tú chiếm cứ. Thiên Tú chiếm cứ nơi đó chỉ là vì thu đổ đệ, nhưng 3 người kia sau khi thu mua không được lại bày ra thủ đoạn hèn hạ xấu xa, ngăn chặn việc Thiên Tú tìm đệ tử, ý đồ dùng loại phương pháp này để bức người của Thiên Tú rời khỏi chỗ này. Lòng tham không đáy vực ấy có nên giết hay không? Việc thu đệ tử bị chặn lại, trưởng lão Thiên Tú Dịch Nhược Thần song quyền nan địch tứ thủ, lập tức xin Thiên Tú trì viện. Sau khi một trưởng lão Thiên Tú khác là Lâm Nhược Diên tới đó, thì 3 kẻ kia lại lấy danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi, lừa cho Lâm Nhược Diên mắc câu. Vị Lâm Nhược Diên lên án mạnh mẽ một phen thì thẹn cá hóa giận, hạ độc trong thức ăn của Lâm Nhược Diên, khiến cho thân chúng kịch độc, thực lực đại giảm, lại bị 3 người liên thủ đả thương. Bực vô sỉ hèn hạ bại hoại danh dự Tam Tông này có nên giết hay không? Lâm Nhược Diên sau khi trúng độc, bằng vào nộ khí trong lòng mà mạnh mẽ gắng gượng không để ngã, bảo vệ chúng đệ tử Thiên Tú rút lui tới một hang động trong Cự Kiếm Môn. Ba kẻ kia mang theo mấy trăm người đem nơi đó vây kín đến nước chảy không lọt. Suốt một ngày một đêm, vì thèm muốn đệ tử Thiên Tú như hoa như ngọc, ba kẻ đó lại còn muốn hạ lệnh dùng khói tấn công, ý đồ bức bách đệ tử Thiên Tú từ trong núi ra ngoài. Tư không phó tông chủ, ngươi là nữ nhân, ngươi nên biết một khi đệ tử Thiên Tú bị ép phải đi ra thì kết quả sẽ như thế nào. Bậc Táng Tận Thiên Lương lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khí ít nhường này, có nên giết hay không? Đệ tử Thiên Tú sau khi được Đường Phong ta giải cứu, Sở Phi Vân cùng Tiêu Hàm Chí vì muốn cho tai mắt, che tai mắt của mọi người, giấu chuyện xấu mà mình làm, đã phao tin nói Thiên Tú cùng Đường Phong ta gây sự, giết người của Tam Tông bằng thuốc độc. Hạng đổi trắng thay đen, thị phi hỗn loạn như thế, có nên giết hay không? Đường đám Tam Tông đệ tử kia trợ trụ vi ngược, không còn phân biệt trắng đen, ra tay với Đường Phong ta, rốt cuộc có nên giết hay không chứ? Ta chẳng lẽ phải bó tay chờ chết, không làm bất kỳ phản kháng gì sao? Tùy ý cho đệ tử Tam Tông các người chém giết. Từng lời mắng mỏ giận dữ liên tiếp hùng hổ không chút gián đoạn, phảng phất như từng quyền vô hình vung lên đánh thẳng trên mặt của đám người Tam Tông. Sắc mặt của Tư Không Thúy, Lôi Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Minh cũng có chút khó coi. Mặc dù nói ở chỗ này căn bản là địa bàn của mình, nhưng cũng đang có người Vạn Thú Môn ở đó. Những tin tức này bọn họ lúc trước cũng đang nghe qua, nhưng hiện tại lại bị một thiếu niên huyền trai mười mấy tuổi mắng cho trước mặt. Cái này chẳng khác nào là bị một cái tát vang dội. Lôi Kinh Thanh buồn bực hồi lâu rồi tức giận nói. Miệng lưỡi bén nhọn, người nói những thứ này sẽ có bằng chứng hay sao? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Lôi phó môn chủ, bổn thiếu gia không muốn đối chứng cùng với ngươi, cũng không cần phải đối chứng. Ta chỉ trình bày tự thật mà thôi. Cho dù lúc ấy có người không chết, nhưng chẳng lẽ sẽ có kẻ chịu đứng ra để tự chỉ trích tông môn của mình? Căn bản là nói lời thừa. Nếu không Đường Phong cần gì phải cùng bọn họ giải thích, theo chân bọn hắn đối chứng làm chi? Nếu không phải Đường Phong ta kịp thời chạy tới, hiện tại không phải là Tam Tông các ngươi tới tìm ta báo thù, mà là mấy ngàn đệ tử Thiên Tú sẽ tìm các ngươi báo thù rửa hận. Nguyệt Cô Gia Minh lạnh lùng nói. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn phải cảm tạ ngươi? Không cần, mọi người bây giờ là cửu nhân, chỉ có một kết cục không chết không thôi. Các ngươi muốn cảm tạ, nhưng bổn thiếu gia lại không muốn lĩnh tình. Cản rỡ, Lôi Kinh Thành giận dữ mắng một tiếng. Tiểu xúc sinh, chức chết ta thôi. Thiết Phong Cốt ở bên cạnh hồ to một tiếng. Ừ, tiểu tặc Đường Phong, người giết đám đệ tử Tam Tông, cho dù có lý thì nữa, nhưng diệt Phân Đường Vạn Thú Đường. Thì vì cái gì chứ? Phân đường của Vạn Thú Đường ta ở thành Tĩnh An không có trêu chọc gì tới ngươi. Ngươi dựa vào cái gì giết toàn bộ bọn chúng? Lô Kinh Thành quay đầu nhìn Thiết Phong Cốt căm tức nói. Thiết lão đầu, người có ý gì? Thiết Phong Cốt trợn mắt trợn mũi. Đường Phong hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Người nói là ta giết thì chính là ta giết đi. Vô luận Khiếu Thiên Lang giải thích thế nào đi nữa thì Đường Phong cũng không muốn lãng phí nước bọt cho những thứ này. Đường Phong, cho dù Tam Tông chúng ta có sai trước, nhưng ngươi lại lấy oán báo oán, không khỏi làm lòng người phát hỏa. Tư Không Thủy thực sự có chút tiếc hận. Một thiếu niên như thế lại ép bản thân đi vào con đường như vậy. Vốn tiền đồ rộng mở, nhưng bây giờ lại để ở nơi này. Cùng hắn nói nhảm cái gì chứ? Lô Kinh Thành thực sự đã bị Đường Phong làm cho có chút sợ hãi. Nếu để hắn nói tiếp, Tam Tông sợ rằng sẽ lép vế. Hắn là huyết ma Đường Phong, hắn đã giết chóc tàn sát, mất đi bản tính của mình. Hôm nay không diệt trừ ma đầu này, ngày sau sẽ có nhiều người chết dưới tay hắn. Huyết ma, Đường Phong hừ lạnh một tiếng. Các người nói ta là ma đầu, vậy thiếu gia ta sẽ làm ma đầu cho các người xem một chút. Lời nói xong, Đường Phong cảm giác mình nên rút lui. Nhưng là trước khi rời đi, có thể ném ra một lọ như mộng tự huyễn. Đang lúc Đường Phong muốn ném như mộng tự huyễn ra, thì não hắn đột nhiên xuất hiện một âm thanh. Hắn nhướng mày, ánh mắt quét xa bốn hướng. Là thanh âm của Linh Khiếp Nhan. Hắn cùng với Khiếu Thiên Lang đang ở phụ cận, nhưng không biết trốn ở chỗ nào. Đang lúc Đường Phong đem ánh mắt quăng đến vô số linh thú, thì trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, động tác dừng hắn lại, không nhịn được cười to một tiếng. Linh Khiếp Nhan quả nhiên đã nghĩ biện pháp giúp mình, mà nàng làm biện pháp này giống như rút củi dưới đáy nồi. Lần này những người này sợ là sẽ bị hỗn loạn. Tiểu ma đầu, người cười cái gì? Lôi Kinh Thành nhìn Đường Phong hỏi. Tiểu tặc này tất nhiên đã biết là bị đại nạn nên sợ quá đó mà. Nguyệt Cô Gia Minh không khỏi tiếc hận nhìn Đường Phong. Sau khi nói xong, Đường Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn Thiết Phong Cốt. Thiết lão đầu bị Đường Phong nhìn như vậy, trong mắt liền xuất hiện cảm xúc bồn chồn không giải thích được. Mặc dù hắn không sợ thiếu niên này, cũng biết lấy bản lĩnh của hắn thì không làm gì được mình. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn ánh mắt giảo hoạt kia, thì lẽ mơ hồ làm cho Thiết Phong Cốt có chút không được tự nhiên. Kiểu ánh mắt này không giống như đang nhìn một con cá đã mắc câu, tràn đầy vẻ giễu cợt và đắc ý. Thiết lão tiên sinh, câu đầu tiên Đường Phong nói đều khiến tất cả mọi người ngu muội. Tên thanh niên vô cùng càn rỡ này lần đầu dùng loại khẩu khí tôn kính này nói chuyện với một người. Chuyện thương nghị lúc trước tiên sinh bàn với ta, hiện tại ta đáp ứng tiên sinh. Chỉ cần tiên sinh có thể giúp bổn thiếu gia tìm được một con đường sống, như vậy ngày sau Khúc Đỉnh Sơn sẽ đem tặng Vạn Thú Đường các ngươi trong vòng 10 năm. Trong núi Khúc Đỉnh có vô số linh thú, con dùng cũng dùng không hết. Lời này vừa ra khỏi miệng thì cả nhóm người đột nhiên biến sắc. Đám người tuy không thủy cảnh giác nhìn Thiết Phong Cốt, còn Thiết lão đầu thì lại giận tới trợn mắt há mồm. Đúng là hắn thở phì phò hoàn toàn vô nghĩa mà. Mình cũng chỉ gặp qua Đường Phong tại hôm cách đó khoảng cách khá xa, thậm chí ngay cả cái bộ dáng đều nhìn không thấy rõ. Sao lại có thể nghe thấy thương nghị chuyện này lúc nào chứ? Ha ha, Đường Phong lại đổ thêm dầu vào lửa. Thiết lão tiên sinh, không cần tức giận. Linh thú đúng là căn cơ của Vạn Thú Đường. Chỉ cần đã lấy được linh thú của Khúc Đỉnh Sơn thì đắc tội với Tam Tông có là gì chứ? Thối lắm, Thiết Phong Cốt bật thốt. Nếu hắn không nói thì không biết sẽ bị Đường Phong nói xấu thành ra cái dạng gì. Vô sỉ, tiểu tử kia chớ có ăn nói bừa bãi. Lão phù thương lượng với người lúc nào? Đường Phong nhạt nhạt cười, tiếp tục hướng lão dội thêm một gáo nước bẩn. Thiết lão đầu, đừng làm ra vẻ không biết xấu hổ như vậy. Các người đã bắt vô số linh thú từ trong núi Khúc Đỉnh những 10 năm nay. Đừng tưởng rằng bổn thiếu gia hiện tại đang gặp nạn mà có thể lên mặt được. Chọc phải vậy ngược rồi, còn một năm bổn thiếu gia cũng sẽ không tha cho các ngươi. Câm mồm, Thiết Phong Cốt tuổi đã lớn nhưng chưa từng bị người ta nói xấu như vậy, nhất thời giận đến sôi lên. Máu chảy ngược đỏ cả mắt lẫn cổ. Lão phu lần này đến chỉ để giết tên tiểu tử vô sỉ như ngươi, nào đâu có muốn cùng ngươi hợp tác cái gì. Đường Phong buông tay nói. Ta chưa từng nói hợp tác à? Sắc mặt đám người Tư Không Thủy càng thêm cảnh giác. Quả thực bọn họ cũng không quá tin tưởng lời nói của Đường Phong. Chẳng qua trong thời gian này thì Thiết Phong Cốt có đem theo người đến rồi lại không xuất lực, khiến cho thời gian hỗ trợ bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể giúp đỡ. Mà Đường Phong cũng nói y như thật. Qua 10 câu thì vô hình chung đã nói dối hết mức, chuyển thành nói dối thành thật. Người đã không muốn giúp bổn thiếu gia, vậy tại sao còn cự tuyệt dùng linh thú lần theo dấu vết nơi bản thiếu gia hạ lạc chứ? Còn theo dệt ra chuyện linh thú bạo động làm gì? Ngươi không phải là muốn đứng ngồi lên giá hay sao? Vừa nói Đường Phong lại đứng một bên giả bộ đau đớn như bị cắt từng hơn thịt, thở dài nói. Được rồi, đúng là phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà nhà. Thiếu gia ta thỏa mãn điều kiện của ngươi, 15 năm. 15 năm này Khúc Đỉnh Sơn sẽ để cho ngươi xuất nhật vạn thú, nhiều hơn một năm cũng không được. Nguyện ý thì giúp ta động thủ, không nguyện ý thì cút đi. Lục Kình Thành trầm giọng hỏi. Thiết lão đầu, chuyện này có thật không? Thiết Phong Cốt bực đến xanh mặt, nổi giận mắng. Người ăn cứt để lớn lên hay sao? Tiểu tử này rõ ràng đang dùng kế ly gián. Nguyệt Cô Gia Minh lạnh lùng nói. Vậy sao hắn lại biết người cự tuyệt dùng linh thú lần theo dấu vết của hắn? Chẳng lẽ không phải là các ngươi đã có mật đàm từ trước sao? Thiết Phong Cốt sửng sốt, nghĩ thầm đúng vậy à? Làm sao hắn lại biết được chuyện nội tình của vạn thú? Và mặt Thiết Phong Cốt lọt vào mắt mọi người khiến sự nghi ngờ trong lòng lại tăng lên. Ta thấy là sự thực thì ngươi đang diễn trò, Lôi Kinh Thành cả giận. Khó trách được ngươi lại không chịu giúp bọn ta, nguyên lai là muốn bắt linh thú trong Khúc Đỉnh Sơn. Miệng Thiết Phong Cốt ngập ngừng, cuối cùng không thể nói được gì, ngược lại đột nhiên phá lên cười. Hắn cũng là người có tính tình bướng bỉnh, hiện tại bị hiểu lầm như vậy cũng lời giải thích. Chỉ cần hắn có thể giết được Đường Phong, như vậy thì oan khuất sẽ tự được rửa sạch rõ ràng. Đương nhiên là lúc hắn bắt đầu động sát ý thì Đường Phong đột nhiên mở miệng. Thiết lão tiên sinh, lúc này không động thủ còn đợi đến khi nào? Nhưng lời nói này tự nhiên không phải nói cho Thiết Phong Cốt nghe. Tiếng nói vừa dứt thì bên trong bảy đệ tử của Vạn Thú Đường đột nhiên truyền đến một tiếng linh thú kêu. Sau một khắc mấy trăm linh thú ở hai ba đầu dưới sự dẫn dắt của linh thú cấp 6 cường đại đột nhiên nhất tề xông ra, mà mục tiêu của bọn nó là nhắm thẳng đến đám người ở cúc hoa đường. Chuyện này làm cho người ta có một cảm giác tương đối rõ ràng, đó chính là sát cơ của Thiết Phong Cốt vừa động thì đàn thú như nhận được chỉ lệnh vậy. Trong số linh thú mà Thiết Phong Cốt lần này mang theo, ngoài trừ bản thân Lôi Vân Báo cường đại, còn có hai ba con cấp 6 và vài chục con cấp 5, còn lại 200 con linh thú cấp 4 và hơn 300 linh thú cấp 3. Những linh thú này đã đạt tới chuỗi trưởng thành. Dù sao, Thiết Phong Cốt muốn là đi tới Thiên Tú, mang linh thú là việc không thể thiếu. Cho nên, hắn đã mang đi 1/3 số linh thú của nội đường. Vốn đó là một cỗ trợ lực cường đại, nhưng hiện tại thì nó lại là địch nhân có sức uy hiếp. Linh thú cấp 5, dù bên trong có phân chia thực lực, nhưng tương đương với một địa giai thượng phẩm. Khi chúng có thể trưởng thành, thì có thể so sánh với thiên giai hạ phẩm. Ở giữa thiên giai hạ phẩm và địa giai thượng phẩm là so sánh với địa giai tị, thiên giai nhược. Nếu không tham gia giúp linh thú cấp 5 để nó tự nhiên sinh trưởng thì cũng đủ sánh ngang với một thiên giai hạ phẩm. Có hơn 200 linh thú cấp 4 thì tương đương với địa giai hạ phẩm, hơn 300 linh thú cấp 3 tương đương với huyền giai trung phẩm. Một cỗ lực lượng khổng lồ như vậy sẽ là một thế lực cường đại có thể so sánh với bất kỳ tam tông nào mà còn có ưu thế áp đảo. Đương nhiên, mấy trăm linh thú nhào vào cúc hoa đường đúng vào thời điểm tụ tập, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên liên hồi. Những linh thú này đã hoàn toàn bị kích thích ra hung tính, ngay cả chủ nhân của bọn chúng hiện tại cũng không nhận, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người. Đó chính là Linh Khiếp Nhan. Khiếu Thiên Lang cùng Linh Khiếp Nhan ngày đó sau khi rời khỏi đường phong, liền lẻn vào nơi tụ tập của vạn thú. Lấy việc Khiếu Thiên Lang có trời sinh là vương giả, cộng thêm uy áp và thủ đoạn, muốn thu phục những linh thú này tự nhiên không phải là chuyện khó. Bất quá chỉ qua thời gian mấy ngày, Khiếu Thiên Lang đã đem toàn bộ linh thú thu về dưới trướng. Duy chỉ có Lôi Vân Báo cấp 6, Khiếu Thiên Lang không có thử qua. Mà thú trung chi vương thì chỉ có một, nhiều hơn là phải chết. Lôi Vân Báo chẳng qua là một thú trung chi vương của vạn thú đường mà thôi. Còn Khiếu Thiên Lang lại là thú vương của cả khúc đỉnh sơn. Khi chúng đối đầu nhau thì tự nhiên sẽ hiểu ngay ai lợi hại. Ngày đó Thiết Phong Cốt đã điều động hơn 20 con em hiểu cách lần theo dấu vết linh thú để đuổi theo điều tra đường phong. Dưới sự sai khiến của Khiếu Thiên Lang, nhưng linh thú này tự nhiên sẽ không nghe theo hiệu lệnh, dùng thái độ ngang ngược không hợp tác. Mà có hai con linh thú biểu hiện không an phận, bị chủ nhân trách cứ vài tiếng, nó nổi điên trực tiếp giết chết cả chủ nhân của mình. Hung tính sau khi bị kích thích thì những linh thú chỉ làm việc tuân theo bản năng. Bọn chúng hung tàn, bọn chúng tự do, không bị loài người trói buộc, không vì nhân loại mà làm trâu làm ngựa, sông nam đánh bắc. Bọn chúng cũng có lý trí chứ không phải là tượng gỗ. Tất cả mọi người đều trở nên rối bời, không ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, nhất là Thiết Phong Cốt. Hắn giao thiệp cùng với linh thú, đồng lứa, cơ hồ có thể nói là một nhân vật cỡ chuyên gia. Nhưng hôm nay lại phát sinh chuyện này khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Sao lại như vậy? Chuyện này là thế nào? Sắc mặt Thiết Phong Cốt trắng bệch, nhìn đàn thú bạo động bên cạnh hắn. Lôi Vân Báo không ngừng gào thét, hướng ra đàn thú hiệu lệnh, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Không có một con linh thú nào nghe lời hắn nữa, bởi vì đã có một Khiếu Thiên Lang vô cùng cường đại. Cường giả vi tôn, đây là nguyên tắc của thế giới linh thú, cũng đúng với nguyên tắc của thế giới loài người. Cả vạn thú đường đứng ngây ngốc tại chỗ, bởi vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc linh thú công kích đối với chỉ lệnh. Thế nhưng tất cả linh thú cũng giống như nhận được một chỉ lệnh nào đó, nhất tề nhào tới cúc hoa đường. Thời điểm đổ máu đã khắc sâu vào tầm mắt mọi người, không ít người đã nhăn mặt. Chỉ trong nháy mắt, cả cúc hoa đường đã bị đả thương thảm trọng, máu bay tứ tung, linh thú gầm thét. Thực lực của cúc hoa đường tốt xấu lẫn lộn, từ thiên giai đến luyện cương đều có, nhưng làm sao có thể là đối thủ của đám linh thú cực kỳ tinh nhuệ này. Giống như sắt cứng chọc vào nước lù, thì đàn thú đánh sâu vào đợt thứ nhất đã khiến trận hình cúc hoa đường tan vỡ. Vô số linh thú nhào vào, tùy ý tàm sát rất hung tàn. Lục Kinh Thành hét lớn một tiếng, Thiết Phong Cốt, người còn gì để nói không? Sự thật đã bày ra trước mắt, nếu không phải Thiết Phong Cốt đã sớm cầu kết với đường phong, thì lúc này sao lại công kích cúc hoa đường? Nguyệt Cô Gia Minh rõ là đã giận đến toàn thân run rẩy. Kẻ chết chính là môn hạ đệ tử của hắn, khiến hắn không hỏi thét lên chói tai. Thiết Phong Cốt, ta và ngươi không chết không xong. Lục Kinh Thành ở một bên hướng đệ tử Vô Ảnh Môn hét lớn, giết vạn thú đường cho ta, bọn chúng đã cầu kết cùng với huyết ma đường phong. Đệ tử Vô Ảnh Môn sau khi nghe lệnh, nhất tề hướng Vạn Thú Đường chém giết, giống như động tác của đàn thú vừa tấn công. Tư Không Thủy cũng nhướng mày, vốn cảm giác có gì đó không đúng. Lời trước và sau của Đường Phong rõ ràng mâu thuẫn, hơn nữa thái độ của hắn đối với Thiết Phong Cốt biến chuyển khá nhiều. Lúc trước thì vô cùng lạnh lùng, sau đó lại trở nên nhiệt tình. Huống chi, hắn còn tru diệt đệ tử Vạn Thú Đường. Thiết Phong Cốt là lão già thành tinh, làm sao có thể kết minh qua loa với hắn được? Hắn muốn đẩy môn hạ đệ tử chết ở đây hay sao? Còn nữa, hắn nói phải hợp tác cũng sẽ không tìm Đường Phong, chỉ biết đi tìm Thiên Tú thôi chứ. Đường Phong đáp ứng Cốc Đỉnh Sơn thì có lợi ích gì? Những ý niệm này cứ luẩn quẩn trong đầu mà Tư Không Thủy. Nàng có thể khẳng định rằng Thiết Phong Cốt không cấu kết với Đường Phong, nhưng đàn thú lại giết người Cốc Hoa Đường là sự thật. Đây không phải là thứ có thể giải thích được. Tam Tông bây giờ đang ở cùng một chiến tuyến, giết người Cốc Hoa Đường cũng chẳng khác gì đập vào mặt Lưu Vân Tông. Cho nên, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không có ra lệnh cho đệ tử tiến công. Trong lúc nhất thời, đệ tử Lưu Vân Tông sững sờ, nhìn về phía hết đệ tử Vạn Thú Đường. Mấy thiên giai cao thủ của ba tông phái cũng không có nhàn rỗi, cùng nhau liên thủ tiến công về phía Thiết Phong Cốt. Thiết Phong Cốt còn chưa kịp hoàn hồn từ biến cố phát sinh bất tình lình. Mắt lão nhìn chằm chằm vào đàn thú bị đổ sát, nhìn máu tươi không ngừng bắn ra. Lôi Vân Báo ở bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng, mạnh mẽ lao về hướng đám thiên giai cao thủ. Lôi Vân Báo mặc dù có thể sánh ngang với một thiên giai trung phẩm, nhưng đối phương lại có hai thiên giai trung phẩm, một linh thú, sao có thể là đối thủ của bọn họ? Chỉ một cú đánh thì Lôi Vân Báo thét lên một tiếng phẫn nộ, đã bị đánh cho lộn mấy vòng trên không trung, văng trở lại bên người Thiết Phong Cốt. Thân thể của linh thú vốn không thể chịu đòn quá nhiều, bộ dạng Lôi Vân Báo lúc này rất thê thảm, nhưng cũng không bị thương nặng. Làm bạn với linh thú nhiều năm, rốt cuộc tiếng thét của chúng đã thức tỉnh Thiết Phong Cốt. Đối mặt với công kích mạnh mẽ đang bùa tới, lão vội vàng vận công ngăn cản, cùng lúc kêu lên: "Các vị bình tĩnh, chớ nóng giận, xin ngài lão phù giải thích." Nguyệt Cô Gia Minh trợn mắt, đợi xuống âm phủ rồi giải thích với đệ tử môn hạ của ta. Mấy đại cao thủ thiên giai trong nháy mắt đã đánh nhau một trận kịch liệt. Đường Phong ở gần đó thì liên tục cười lạnh. Huyết ma xuất thủ, thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông, tiếng khóc vang trời. Nơi huyết ma đi qua thì không còn một ngọn cỏ, một miếng ngói cũng không lưu. Hiện tại các vị hãy tự mình hưởng thụ cảm giác này đi. Nơi này nếu không có hắn thì đã không xảy ra bao nhiêu chuyện. Huyết ma vốn muốn bị vây bắt, giờ thì bốn đại quân lại tự quay sang chém giết lẫn nhau. Còn thủ phạm Đường Phong thì đang đứng một bên châm chọc, căn bản không ai để ý tới. Còn chưa quá nửa nén hương thì đệ tử Cúc Hoa Đường đã chết đến 7 phần, thi thể chất đầy trên mặt đất, máu tươi nồng nặc. Chỉ có một số kẻ có vận khí tương đối tốt mới có thể sống sót trước 7 giá thú đầy hung tính này. 7 vị thiên giai của ba tông đang đuổi phóc Đường Phong, 4 người đi trước rồi vòng trở lại đường đất mai phục, mỗi đường đều có một thiên giai hạ phẩm. Hiện tại 4 thiên giai này lại phải chiến đấu với Thiết Phong Cốt, còn lại 3 người thì bố trí bên trong đệ tử các tông. Riêng thiên giai Cúc Hoa Đường giờ phút này cũng đã chết và táng mạng trong vuốt sói của Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang cũng theo quần thú xông ra, việc làm trước tiên của nó chính là tiêu diệt hết tướng lĩnh cao thủ phía đối phương, lúc đó thì mới giúp cho quân thú không gặp quá nhiều nguy hiểm. Điểm này Khiếu Thiên Lang so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng hơn. Những kẻ còn sống của Cúc Hoa Đường hoặc là chạy mất dạng, hoặc là đầu nhập vào đội ngũ Lưu Vân Tông hay Vô Ảnh Môn. Quần thú đổ sát phía bên này xong thì đệ tử của Vạn Thú Đường cũng đã tử thương vô số. Thực lực của Vạn Thú Đường còn khá thấp, bọn họ chiến đấu chủ yếu dựa vào linh thú của mình. Nhưng hiện tại thì linh thú cũng bỏ chạy hết, bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lực của mình mà quyết tử, sao có thể là đối thủ của đệ tử hai tông liên hợp lại. Cũng giống như phía bên kia, trận đồ sát ở phía này cũng nghiêng về một bên. Chưa qua thời gian nửa nén hương thì đệ tử Vạn Thú Đường cũng đã chết hơn phần nửa. 7 thú dưới sự điều động của Khiếu Thiên Lang nhất loạt thay đổi phương hướng, mang một thân bê bết máu tươi mà đánh vào trong chiến trường hỗn loạn. Khiếu Thiên Lang ẩn thân bên trong quần thú, thân thể linh hoạt luồn lách, chỉ tìm giết địa giai cao thủ trở lên, còn lại toàn bộ giao cho thủ hạ của mình. Đám đệ tử Vạn Thú Đường đang đau khổ chống cự, nhìn thấy linh thú quay trở lại thì không khỏi quá đỗi vui mừng. Chỉ cần có linh thú hỗ trợ thì bọn họ hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí là lấy ít đánh nhiều. Nhưng sự thật một lần nữa lại khiến cho họ chìm trong tuyệt vọng. Quần thú xông vào chiến trường chẳng những giết đệ tử của Vô Ảnh Môn và Lưu Vân Tông, mà thậm chí ngay cả đệ tử Vạn Thú Đường chúng cũng giết. Rất nhiều đệ tử Vạn Thú Đường đến chết vẫn không hiểu linh thú mình nuôi từ bé đến lớn rốt cuộc là bị làm sao. Bầu trời phẳng phất như bị máu tươi nhuộm đỏ. Quy mô của trận hỗn chiến này căn bản không thua kém so với 2.500 người lần trước chiến đấu ở Cự Kiếm Môn. Nơi đây tập trung tới 2-3.000 người của 4 tông phái và hơn 600 linh thú, trong đó có tới 8 thiên giai cao thủ. 8 thiên giai cao thủ hiện tại chỉ còn lại 5 người, 3 người đã bị Khiếu Thiên Lang giết chết từng người một, còn lại 5 người thì đang liều chết chiến đấu với đám người Thiết Phong Cốt. Gừng càng già càng cay, nói gì thì Thiết Phong Cốt cũng có nhiều năm kinh nghiệm. Mặc dù là cùng cấp, nhưng Thiết Lão Đầu sống nhiều năm như vậy cũng không uổng phí. Căn cơ của thiên giai trung phẩm so với bất luận kẻ nào cũng vững chắc hơn nhiều. Nếu không phải bởi vì tư chất có hạn thì lão đã sớm có thể tấn chức lên thiên giai thượng phẩm. Lão mang theo Lôi Vân Báo cấp 6 lấy 2 địch 4. Tuy đối phương cũng có 2 thiên giai trung phẩm nhưng một chút cũng không rơi vào thế hạ phong. Thiết Phong Cốt và Lôi Vân Báo tâm linh tương thông, mặc dù không giống người với người nhưng trong chiến đấu lại phối hợp với nhau khăng khít chặt chẽ. Thiết Phong Cốt chịu trách nhiệm phòng thủ, còn Lôi Vân Báo lại phụ trách việc tấn công. Tiết tấu chiến đấu của một người một thú vô cùng tài tình, khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi tập trung tâm trí mà theo dõi. Tư Không Thủy cùng Lô Kinh Thanh cũng không nghe ngại công kích của một người một thú này, nhưng Nguyệt Cô Gia Minh và một cao thủ thiên giai hạ phẩm khác lại sắp rơi vào thế hạ phong. Lôi Vân Báo chỉ nhằm 2 người bọn họ mà đánh tới, công kích liên miên như hất nước vào mặt. Mỗi một cú tát, mỗi nhát cắn xé đều phóng ra công kích thuộc tính, khiến 2 người một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng. Đầu linh thú này không hổ là định danh cấp 6. Góc độ cùng với lực lượng tấn công lớn vô cùng, cho dù bọn họ có dốc hết toàn lực, cũng có cảm giác khó mà chống đỡ được. Vừa chiến đấu, Thiết Phong Cốt vừa định giải thích mấy câu, nhưng không một ai thèm nghe lão giải thích. Đến khi đệ tử Vạn Thú Đường đã bị giết không sai biệt lắm, thì lão cũng chẳng còn muốn giải thích nữa rồi. Môn hạ đệ tử chết cũng đã chết, hai bên đã thành thế nước lửa, hiện tại còn giải thích làm quái gì nữa. Quan hệ giữa Vạn Thú Đường và ba tông môn dưới sự thúc đẩy của Đường Phong đã chuyển thành cục diện không chết không thôi. Trong khi mọi người chiến đấu, chỉ có Đường Phong là buồn tẻ đứng nhìn. Hắn hết quay qua xem mấy vị thiên giai cao thủ chiến đấu, lại quay sang nhìn đám đệ tử và bầy thú sống mái với nhau. Vốn hắn cũng muốn đi giúp quần thú một phen, nhưng nghĩ lại Khiếu Thiên Lang cũng đã ở trong đó rồi, bản thân mình nhúng tay vào cũng không có tác dụng gì. Vạn nhất mấy con linh thú kia ngay cả mình cũng đánh, vậy thì không tốt. Bộ dáng nhàn nhã của Đường Phong rốt cuộc cũng bị Thiết Phong Cốt lão đầu này phát hiện ra. Thiết lão đầu vốn là muốn chửi mắng Đường Phong vài câu, nhưng lời đến khóe miệng thì lại nuốt xuống, hiện tại mắng chửi còn có ích lợi gì chứ. Đường Phong tiểu nhi, Thiết Phong Cốt nói một hơi dài, đánh lâu như vậy mà nhìn lão không có chút mệt mỏi gì cả. Theo như lời ngươi vừa nói, Vạn Thú Đường chúng ta đã giúp ngươi giải vây, ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình hay không, nhận lại khúc đỉnh sơn cho Vạn Thú Đường 15 năm. Nếu như Đường Phong đáp ứng, vậy hôm nay cho dù môn hạ đệ tử toàn bộ cùng đám linh thú kia chết sạch thì cũng đáng. 15 năm, Vạn Thú Đường ở khúc đỉnh sơn có thể bắt được vô số linh thú, cho dù đắc tội với ba tông môn cũng không hề lỗ vốn. Nghe được câu này, Đường Phong không khỏi bật cười lắc đầu nói, lão thất phu, người ăn nhiều mỡ heo cho nên tâm hồn bị mơ mộng quá ư? Thiếu gia vừa rồi chẳng qua nói đùa mấy câu mà người cũng tin là thật, ha ha. Thiết Phong Cốt cho dù đối mặt 4 thiên giai cao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong, bản thân lão cũng không hề có chút thương tích. Thế nhưng những lời này của Đường Phong vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của lão bỗng nhiên đỏ bừng, sau một khắc chợt há mồm phun ra một búng máu tươi, bị Đường Phong chọc cho thành ra như vậy. Đường Phong, lão phu thề, chỉ cần một ngày ta còn sống, chỉ cần một ngày Vạn Thú Đường còn tồn tại, thề nhất định không đợi trời chung với ngươi. Mấy ngàn môn hạ đệ tử của ta nhất định sẽ chém chết cái tên tiểu nhân vô sỉ như ngươi. Thiết Phong Cốt sắc mặt âm trầm quát lên, chờ ngươi sống sót rời khỏi chỗ này rồi hắn nói. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, lão phu muốn đi ai có thể cản ta lại. Thiết Phong Cốt tức giận toàn lực thúc động một thân cương khí, đột nhiên chuyển thủ vi công cùng Lôi Vân Báo hợp lực, trong nháy mắt phá vỡ sự phong tỏa của 4 vị thiên giai cao thủ hướng phía Đường Phong mà lao đến. Thiết Phong Cốt thực sự là quá tức giận, sống bao nhiêu năm qua chưa từng bị ai đùa bỡn ác tâm như vậy, mà kẻ đùa bỡn hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên có cảnh giới huyền giai mà thôi. Cho dù thế nào thì Thiết Phong Cốt cũng muốn lấy tính mạng của Đường Phong. Đối mặt với một kích phẫn nộ của cao thủ thiên giai, trung phẩm già nhưng không yếu, Đường Phong cũng không dám có một chút khinh thường. Hắn vốn muốn đánh ra đòn sát thủ để ngăn cản, nhưng trong giây lát lại liền bỏ qua ý định này. Quan hệ lúc này giữa mình và Tứ Tông đã tới mức người chết tà sống. Nếu có thể nhân cơ hội này mà thoát thân thì đúng là hảo kết cục. Nghĩ tới đây, Đường Phong điều chỉnh sắc mặt, trở nên vô cùng hoảng sợ, thối lui về phía sau, đồng thời lăng không đánh ra hai trưởng. Thế nhưng hai trưởng của một huyền giai đối với thiên giai trung phẩm thì có bao nhiêu uy hiếp chứ? Thiết Phong Cốt nhẹ nhàng đánh ra một cái đã dễ dàng hóa giải thế công của Đường Phong, đồng thời đánh một quyền lên trên ngực Đường Phong. Mấy tiếng răng rắc giòn tan vang lên, lồng ngực của Đường Phong phẳng phất cũng bị nện lóp xuống, thân thể hắn cong lại như con tôm, phun ra một ngụm tiên huyết, bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Thân vừa rớt xuống đất lại co giật thêm mấy cái rồi không còn động tĩnh. Thiết Phong Cốt cười lạnh, tiểu tử thối, không biết tự lượng sức, còn muốn ở lại xem cuộc vui sao? Sau khi nói xong, Thiết Phong Cốt xoay người cưỡi lên Lôi Vân Báo gào thét bay đi. Đám người Tư Phong Thủy căn bản không kịp xem xét thi thể Đường Phong, vội vã đuổi theo hướng của Thiết Phong Cốt. Mấy vị thiên giai cao thủ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ai cũng không hơi đâu mà để ý tới môn hạ đệ tử của mình nữa. Nhưng còn linh thú cùng đệ tử của Tứ Tông vẫn đang quần đấu với nhau. Nhưng thiên giai cao thủ đi sạch thì ai còn tâm tư ham chiến nữa. Trong chốc lát, chạy thì chạy, chết thì chết, không còn bóng dáng một người nào. Chỉ còn lại thi thể và vũ khí rời rớt khắp nơi, ngay cả quần thú cũng đuổi theo đám người trốn hết. Qua thật lâu, thân thể Đường Phong khẽ giật giật, hai tay hắn vươn ra chống lên mặt đất, khó khăn lắm mới có thể động đậy, vất vả trở mình nằm ngửa trên mặt đất mà thở hổn hển từng ngụm lớn. Một kích của cao thủ thiên giai trung phẩm tất nhiên không phải loại thường, lồng ngực của mình đã bị gãy ba cái xương sườn, nếu không phải có Bất Phôi Giáp cản lại cương khí của đối phương thì một kích kia cũng đủ lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Mặc dù như thế thì lục phủ ngũ tạng của hắn cũng phảng phất đã bị đánh cho lệch khỏi vị trí ban đầu, hơi động một chút là đau đớn vô cùng. Đường Phong vận chuyển Vô Thường Quyết, dẫn năng lượng trong cơ thể mấy cái chu thiên để cho năng lượng xuyên thấu vào từng bộ phận trong cơ thể mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, Đường Phong lung lay đứng dậy, không khỏi tự cười khổ một tiếng. Vì vai diễn này mình trả giá cũng quá lớn một chút đi. Thường thế này không có 10 ngày tu dưỡng thì đoán chừng không thể tốt lên được, nhưng hết thảy cũng đều đáng giá. Tựa như lúc đầu Tiếu Nhất Diệp của Đại Tuyết Cung giả chết thoát khỏi kẻ thù, Đường Phong hôm nay giả chết thì ít nhất có thể thoát khỏi tầm mắt Vạn Thú Đường. Về phần đám người Tư Không Thủy quay lại không thấy thi thể mình sẽ phỏng đoán như thế nào, Đường Phong cũng không còn cách nào để quan tâm nữa. Một lần giả chết sẽ tạm thời thoát khỏi sự đuổi giết của Tứ Tông, cũng tạo ra cơ hội cho Đường Phong có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Trong tầm mắt không có một người nào còn sống, khắp nơi đều là tử thi, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng xộc vào mũi. Đệ tử của Tứ Tông hoặc tự giết lẫn nhau, hoặc là bị linh thú tàn sát, ít nhất cũng hơn phân nửa vĩnh viễn nằm lại chỗ này. Kết quả một trận đại chiến này là linh thú toàn thắng, kết cục đáng mỉa mai tới bực nào. Thời điểm những người đó mang theo môn hạ đệ tử tinh nhuệ tới đây tìm Đường Phong gây phiền toái, sợ rằng không tài nào sẽ nghĩ đến cục diện phát triển như thế này. Đánh xong một trận, bất kể tông phái nào trong Tứ Tông thực lực cũng giảm đi đáng kể, một đoạn thời gian dài chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong tông môn, đừng hòng nghĩ đến chuyện chen chân vào việc khác, chứ nói gì tới việc tranh giành địa bàn ngàn dặm của Cự Kiếm Môn. Mục đích của Đường Phong đã đạt được. Lấy tay che ngực, cố lê thân thể bị thương, Đường Phong lấy lại tinh thần hướng phía Cự Kiếm Môn đi tới. Một lúc lâu sau, Đường Phong cuối cùng đi tới tông môn Cự Kiếm Môn, tùy tiện tìm một gian phòng, hắn từ trong bị ảnh không gian lấy ra mấy viên đan dược trị thương nuốt xuống, rồi bắt đầu đả tọa chữa thương. Vốn thương thế như thế này không có 10 ngày nửa tháng thì đừng mong khôi phục, nhưng Đường Phong vẫn đánh giá thấp sự khôi phục mạnh mẽ của thân thể hắn. Còn chưa quá 3 ngày ngắn ngủi thì lục phủ ngũ tạng bị lệch khỏi vị trí cũng đã trở lại chốn ban đầu, ba chiếc xương sườn bị gãy cũng dần liền lại. Chẳng qua xương cốt bị gãy muốn lành lại sẽ vô cùng lâu, muốn liền lại cũng cần một khoảng thời gian nữa, chỉ cần không động thủ của người khác thì không có gì đáng ngại. Đi ra khỏi căn phòng vẫn ẩn thân, Đường Phong ngạc nhiên phát hiện ngoài cửa bò lổm ngổm mấy trăm đầu linh thú, mỗi con trong đám linh thú này cơ hồ đều bị máu tươi nhuộm đỏ, máu đông lại trên bộ lông của chúng bị ánh mặt trời chiếu xuống lại hiện lên sắc thái vô cùng quỷ dị. Trong số đó còn có không ít linh thú bị thương. Thân ảnh bé xíu của Linh Kiếp Nhân dựa vào bụng của một đầu linh thú khổng lồ, đầu tựa hẳn vào bụng của con linh thú này, cả người thả lỏng ra mà ngủ ngon lành. Con linh thú kia cũng co thân thể lại bọc Linh Kiếp Nhân vào giữa, phảng phất như muốn che chở bảo bọc cho nàng không bị nhiễm lạnh. Đường Phong mở cửa đã làm không ít linh thú tỉnh giấc, tất cả đều quay đầu nhìn sang phía hắn. Linh Kiếp Nhân vươn bàn tay xoa nhẹ hai mắt của mình, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Phong ca ca, người đã tỉnh rồi. Vừa nói vừa vội vàng đứng lên, hướng tới phía Đường Phong tiến lại. Đường Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhiều ngày không thấy nàng, Đường Phong thực sự là có chút nhớ. Người hiện tại cảm thấy như thế nào? Ta mang theo tiểu tiên đuổi theo tới đây, đúng lúc thấy người đang chữa thương, cho nên không dám quấy nhiễu. Đã khá hơn nhiều rồi. Đường Phong vừa xoa đầu Linh Kiếp Nhân, vừa nghi hoặc nhìn mấy trăm con linh thú. Những con linh thú này tại sao lại ở đây? Bị tiểu thiên thu phục, bây giờ bọn chúng là thuộc hạ của nó, Linh Kiếp Nhân giải thích. Tiện tay vỗ một tiếng, tất cả linh thú nhất tề đứng lên, nghiêm chỉnh như một đám binh sĩ đã qua huấn luyện. Nhìn những con linh thú đã giải vây cho mình, trong lòng Đường Phong thực sự cảm kích bọn chúng. Mặc dù không có bọn chúng, mình cũng có thể an toàn chạy thoát, nhưng nếu như thế, tất nhiên sẽ bộc lộ ra sát chiêu của mình. Hơn nữa, còn không thể phá được thực lực của tứ tông tới tình trạng tàn phế như bây giờ. Bọn chúng bị thương như thế nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Đã chết mất 200, con số còn lại toàn bộ ở đây cả, Linh Kiếp Nhân đáp. Linh thú không phải bất tử chi thân, mặc dù bọn chúng bị đánh một chút, nhưng đối thủ của chúng cũng không phải đèn cạn dầu, không thể hoàn thủ. Hỗn chiến như vậy, 600 chi linh thú đã chết mất 1/3, coi như đã là kết cục hoàn mỹ. Đây là do Khiếu Thiên Lang đã chặn giết phần lớn cao thủ mới được như vậy. Nếu không có Khiếu Thiên Lang thì tỷ lệ tử vong của linh thú còn lớn hơn gấp bội. Có lẽ chỉ còn vài con cấp 5 cấp 6 là sống sót mà thôi. Thật khổ cho bọn chúng, Đường Phong thở dài. Không cần để ý, linh thú chính là như vậy. Nếu có một con linh thú cường đại hơn so với tiểu thiên tới chỗ này, bọn chúng cũng sẽ bị thu phục đối phó với người thôi, Linh Kiếp Nhân giải thích. Đường Phong lắc đầu. Ân tình chỉ bằng giọt nước cũng muốn báo đáp cả dòng suối dòng sông. Bọn chúng chính là ân nhân của ta. Vừa nói vừa đi tới trước mặt một con linh thú bị thương ở chân trước, từ trong bị ảnh không gian lấy ra thuốc chữa thương, dắt lên vết thương cho nó, sau đó băng bó lại kỹ càng. Khi Đường Phong băng bó, nó không hề nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ hưởng thụ cùng cảm kích. Ta cũng tới giúp một tay. Linh Kiếp Nhàn đến trước mặt Đường Phong, lấy một chút dược vật cùng vải vóc mở ra. Có không ít linh thú bị thương, bọn chúng không biết dùng thuốc, cũng không có thuốc thích hợp, chỉ dựa vào liếm lát vết thương cho nhau để giảm bớt đi đau đớn. Bận rộn suốt 2 canh giờ, cuối cùng tất cả linh thú bị thương cũng đã xử lý tốt. Đường Phong đứng lên lau mồ hôi trên trán, hắn còn chưa làm qua việc như thế này, thực sự là khổ cực. Quay đầu lại, Đường Phong nói với Linh Kiếp Nhân, để bọn chúng chờ ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại. Phong ca ca, ngươi muốn làm gì? Linh Kiếp Nhân ở phía sau hỏi theo. Đi mua một ít đồ ăn cho chúng một bữa no nê. Trong bị ảnh không gian quả thực có một ít đồ, nhưng những thứ đó thì vô luận thế nào cũng không đủ cho bọn chúng no bụng. Đường Phong khoác lên người một cái áo bào màu đen che cả diện mạo để tránh cho có người nhận ra. Hắn đi thẳng tới một thành trì tìm một khách điếm, xuất thêm một chút phí tổn cho tiểu nhị, nhờ hắn đi lại trong thành mua lại toàn bộ gia súc sống chết gì cũng được, sau đó đưa tới khách sạn giao hàng nhận tiền. Điếm tiểu nhị cầm ngân lượng tự nhiên lưu loát vô cùng. Sau một hồi công phu, liền có vô số người đem gia súc của mời đến ở trong khách sạn, như heo, dê, bò, vân vân, nhiều không thể nhiều hơn được nữa. Đường Phong cùng lão bản ngồi phía trên, bên cạnh là trà thơm cùng mâm đựng trái cây, cạnh đó là tiểu nhị cầm một tá ngân phiếu thay Đường Phong nhận hàng. Đường Phong không quản là đắt hay rẻ, cứ có hàng là mua, làm cho những người kia đối đãi với hắn như một đại lão gia, thái độ vô cùng cung kính. Những người này xếp thành một đội ngũ thật dài, lần lượt đi tới trước mặt của tiểu nhị cho hắn kiểm tra hàng. Kiểm xong thì cầu Đường Phong gật đầu một cái, lập tức đưa tới hậu viện, sau đó trở về chỗ tiểu nhị lấy tiền. Bọn họ đợi lâu nên cũng có chút nhàm chán, bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Căn bản là một số chuyện nhỏ nhoi không đáng để ý, và Đường Phong cũng lười chẳng muốn nghe. Nhưng sau đó đột nhiên có người gợi lên một cái chủ đề khiến Đường Phong phải để ý. Người đó dắt theo mấy con dê, vừa hâm mộ vừa nhìn người khác lấy tiền vừa nói. Có biết hay không, mấy cái môn phái cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, toàn bộ đã bỏ chạy khỏi đây rồi. Từ nay về sau, tòa thành này do chúng ta tự mình làm chủ. Còn không phải bởi vì tên huyết ma Đường Phong làm loạn đã dấy lên một phen phong ba hay sao? Nửa tháng trước, mười mấy cửa tiệm trong thành còn bị Đường Phong kia đốt giết, người cũng đã chết đi không ít. Hắn chỉ có một mình, sao lại giết được nhiều người như vậy chứ? Nghe nói Đường Phong này xuất thân từ một cái tông môn toàn nữ nhi, tên là Thiên Tú. Cự kiếm môn bị Thiên Tú đánh bại, sau đó giải tán tông môn. Sau đó người của Thiên Tú ở đây bị khi dễ, mà đầu Đường Phong kia bị kích thích hung tính, chạy tới đại náo Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn, cùng với Cúc Hoa Đường, tam đại tông môn. Sau này còn liên lụy đến cả Vạn Thú Đường, bốn tông môn cùng nhau liên thủ vây bắt tên ma đầu. Rốt cuộc ở một chỗ hoang dã đã vây được hắn. Nhưng mà tên ma đầu này đúng là tài cao gan lớn, đối diện mấy ngàn nhân mã cùng hàng trăm linh thú mà mặt không đổi sắc, vẫn chém giết cho tới khi máu chảy thành sông, sau đó mới bị cao thủ của tứ tông liên thủ đánh chết. Thối lắm, một người khác mắng to. Sao ta nghe nói huyết ma Đường Phong cùng cấu kết với Vạn Thú Đường, kết quả đại phá Lưu Vân Tam Tông. Nhưng sau này, bởi vì Đường Phong lật lọng, đường chủ tiền nhiệm của Vạn Thú Đường là Thiết Phân Cốt, phẫn nộ đã ám toán hắn, kết quả chết ngay tại chỗ. Tin của ngươi là tin vỉa hè, lão đây là chính mắt nhìn thấy. Hai người chả biết cái đếch gì, lại có một người nhảy ra nói. Đường Phong chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi, danh tiếng huyết ma này hoàn toàn là do đối thủ của hắn dựng lên. Tiêu Hoài Tử dù có xấu xa tới mức nào, chỉ mới mười mấy tuổi thì có thể làm được gì chứ? Hắn giết người không nhất định là thật, nhưng nếu người khác không ép hắn thì hắn làm sao lại giết người? Hơn nữa đám người của Tam Tông kia cũng quá là không biết xấu hổ, mấy ngàn người vây bắt một tiểu oa nhi mới có mười mấy tuổi đầu, chết cũng đáng. Không ít người bởi vì huyết ma Đường Phong trở nên ầm ĩ náo loạn, hiện giờ trong nháy mắt đã bị chia làm hai phái, đua nhau đả kích cả bất đồng ý kiến với mình mà cãi nhau loạn xạ. Phái phản đối Đường Phong thì đều nói hắn là huyết ma đáng chết, đáng giết, mà phái ủng hộ Đường Phong thì nói hắn yêu ghét rõ ràng. Người khác khi dễ trên đầu mình, hắn dĩ nhiên phải phản kháng phản kích. Nếu so sánh thì người ủng hộ Đường Phong chiếm một bộ phận rất nhỏ, dù sao bọn họ chẳng qua là người bình thường, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Đối với bọn họ mà nói thì giết người là một chuyện quá xa vời, mà kẻ giết người cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Bất quá cho dù ủng hộ hay phản đối Đường Phong đi nữa thì nhớ cốt nói chuyện của bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là Đường Phong đã chết, hoặc là chết vì bị Thiết Phong Cốt ám toán, hoặc là bị của người Tam Tông đánh chết. Đường Phong vốn không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nghi ngờ trong lòng ngày càng nhiều, cho nên không nhịn được hỏi một câu. Làm sao các người lại biết huyết ma Đường Phong đã chết? Đám người đứng sau ngừng cãi vã, lát sau có người nói. Người của Tam Tông đều nói vậy, sao có thể giả được? Đúng đó. Đường Phong âm thầm nở nụ cười, nhìn bộ dáng tổn thất quá nặng nề của Tam Tông lần này. Bất kể đám người Tư Không Thủy có phát hiện ra mình giả chết hay không, thì cũng phải nói như vậy với bên ngoài. Nếu không, thì mặt mũi của Tam Tông để ở đâu? Mấy ngàn người đồng thời xuất động, lại tổn thất nhiều nhân mã, hao phí nhiều thời gian như vậy, nhưng ngay cả một thiếu niên mới mười mấy tuổi cũng giết không được. Tam Tông nhất định sẽ không thừa nhận loại chuyện mất mặt thất bại thế này. Dù sao thì bọn họ cũng biết Đường Phong không thể lộ diện để làm sáng tỏ sự thật. Nếu không, thì huyết ma như hắn làm sao còn ngày tháng tốt lành. Thế nên cứ xem như Đường Phong đã chết. Huyết ma Đường Phong rực rỡ như hoa hạ, chạy lung tung náo loạn gần cả tháng trời, đùa dẫn mấy đại tông môn trong lòng bàn tay của mình, rốt cuộc cũng không thể có kết cục tốt. Quả nhiên là thiện hiểu thiện báo mà ác giả ác báo. Kết cục như vậy đối với cả Đường Phong và Tam Tông mà nói thì đều là một kết cục tốt.